Ca ca trước nghe điện thoại a. Nói không chừng là cứu chúng ta người đánh nhau đến. Ta không sao. Tống Ninh dùng sức kéo đi ôm Vũ Sang, nữ hài cười lắc lắc đầu, dùng tay đẩy một cái Tống Ninh ngực, lại lần nữa nói đến. Ta thật không có việc gì, ca ca, ngươi nhanh đi nghe điện thoại a. Tống Ninh lúc này mới buông ra con gái, xoay người đi hướng điện thoại nạp điện địa phương, cầm lấy điện thoại nhận điện thoại. Lão công! Ngươi ở đâu? Ngươi có khỏe không? Cuối cùng nghe điện thoại rồi. Ô ô ô ô, điện thoại ống nghe âm thanh thập phần rõ ràng truyền đến Lý Vũ Sang lỗ tai, con gái thân thể cứng đờ, ánh mắt toát ra quả thế thần sắc, cùng đậm đặc thất lạc cảm xúc. Nàng tại lão ngũ bị chế trụ. Chính mình hồi phục an toàn sau đó, dần dần khôi phục bình thường tư duy về sau, có nghĩ qua Tống Ninh có khả năng hay không có bạn gái. Nếu như ca ca không có bạn gái, sẽ cùng ta tại cùng một chỗ sao? Nếu như ca ca có bạn gái, ta lại phải làm gì đâu này? Hai cái này ý nghĩ liên tục không ngừng tại nàng trong não rối rắm, thẳng đến vừa rồi, nàng mới cuối cùng có đáp án. Chương 118, Vũ Sang khổ sở, lão công. Ngươi ở đâu? Ngươi có khỏe không? Cuối cùng nghe điện thoại rồi. Ô ô ô ô, trong điện thoại là Triệu Di mang theo kinh ngạc vui mừng, quan tâm cùng oán trách âm thanh, Tống Ninh nhanh chóng giải thích, Honey, ngươi đừng lo lắng, phía trước ta xảy ra chút tình huống, bất quá bây giờ không sao. Tống Ninh càng là giải thích. Triệu Di khóc càng là lợi hại, ô ô ô. Lão công, ta nghĩ đến ngươi không quan tâm ta rồi. Ta khó qua đã lâu, ô ô ô. Ngày hôm qua ngươi không trở về, ta khóc cả đêm. Ta liên tục không ngừng cho ngươi, gọi điện thoại cho ngươi. Lúc mới đầu không có người nhận lấy. Về sau đánh lại liền tắt máy. Ô ô ô. Ta đoán là điện thoại không điện giật. Ta nghĩ, ngươi tính là không quan tâm ta rồi, điện thoại cũng không có khả năng tắt máy. Ta biết ngay ngươi nhất định là xảy ra chuyện gì, ta liền báo cảnh sát, ô ô ô. Cảnh sát trước tiên là nói về không đủ 24 giờ, không có biện pháp lập án, ô ô ô. Về sau đủ 24 canh giờ, cảnh sát hỏi ta trước ngươi cũng làm thôi. Ta nói ngươi đi tìm bằng hữu đi. Ô ô ô. Bọn hắn nói ngươi không phải là mất tích, nói chúng ta là cảm tình mâu thuẫn. Không thể lập án, ô ô ô. Ta giải thích thế nào bọn hắn đều không nghe. Liền là không thể giúp ta từ, ta đều lo lắng chết rồi, nhưng là, ô ô ô. Ta không có biện pháp a, ô qua. Nói đến đây. Triệu Di càng là thương tâm kêu khóc, Tống Ninh nhanh chóng dỗ, hắn cũng không dám nói mình là bị mê choáng rồi. Muốn bị cắt thận khách bán khí quan, chỉ nói là gặp được lừa bán con gái kẻ xấu, tại cứu người, nói chính mình không có nguy hiểm. Đã đồng phục hai cái trứng thối, còn có hai cái trứng thối, còn cứu ra đến thật nhiều nữ hài tử, này mới chậm rãi ổn định lại Triệu Di cảm xúc. Ta nói với ngươi a lão bà, ta này cứu đi ra tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp muội tử. Mỗi một cái đều nói muốn lấy thân báo đáp ta đâu. Xì, đầu bên kia điện thoại Triệu Di cuối cùng nín khóc mỉm cười, bị Tống Ninh đậu cười thành tiếng. Gặp cuối cùng ổn định lại bạn gái cảm xúc, Tống Ninh mau nói kế hoạch của hắn. Triệu Di nghe được Tống Ninh phải báo cảnh sau đó, huyền tâm cuối cùng buông xuống hơn phân nửa, hai người lại nói vài câu mới cúp điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Tống Ninh quay người lại đến lại không thấy được Lý Vũ Sang, đại khái là cảm thấy nơi này không để cho nàng thoải mái mới rời đi a. Tống Ninh không quá để ý, hắn hiện tại liền chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Xin chào, nơi này là 110. Ngươi mạnh khỏe. Ta muốn báo cảnh sát. Hàn Tĩnh Văn đang tại hành lang cửa phòng vệ sinh tổ chức được cứu đi ra con gái nhóm tắm rửa. Những người này tiến trước khi đi mỗi một cái đều tàn hoa bại liễu bộ dạng, tắm sau khi đi ra tinh thần rõ ràng tốt hơn nhiều, giống như không chỉ có tẩy đi thân thể phía trên dơ bẩn. Liền thống khổ ký ức cũng một loạt rửa đi. Tắm rửa xong nữ người bị hại nhóm đều tại thứ nhất thời hỏi Tĩnh Văn muốn quần áo xuyên, các nàng nguyên lai quần áo đã sớm đang bị thi bạo thời điểm xé rách hỏng. Nơi này tìm không thấy cái khác quần áo, chỉ tìm được rất nhiều đồ lót xe si. Liền chính kinh liền áo ngực cùng quần lót đều không có, bất đắc dĩ phía dưới đành phải chấp nhận một chút. Hàn Tĩnh Văn đang giúp một cái nữ hài sắp xếp không có mặt tốt xa chức hơi mờ sườn xám, nhìn đến Lý Vũ Sang theo hành lang một đầu khác đi đến. Trêu ghẹo hỏi, như thế nào nhanh như vậy? Ca ca của ngươi không thật tốt thương thương ngươi. Lý Vũ Sang sắc mặt có chút quẫn bách, liền vội vàng giải thích, không, không phải là, ca ca tại bận bịu gọi điện thoại báo cảnh sát chứ. Tuy rằng nàng đang cực lực che giấu, có thể ửng đỏ hốc mắt, cùng đạp kéo lấy khóe miệng, không thể gạt được Tĩnh Văn ánh mắt. Như thế nào? Hắn khi dễ ngươi. Đối mặt Tĩnh Văn dò hỏi, Vũ Sang vẫn là không muốn nói ra chân chính nguyên nhân. Chưa, không có, ca ca ức hiếp ta. Là cái kia trong phòng, có thật nhiều xấu xa này nọ, cái loại này ức hiếp nữ hài tử đồ vật. Ức hiếp nữ hài tử đồ vật. Hàn Tĩnh Văn đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó đã minh bạch nàng nói là vật gì. Nàng đương nhiên cũng gặp quá vài thứ kia chà đạp, gương mặt nhỏ sắc trắng nhợt, hình như nhớ ra cái gì đó đáng sợ nhớ lại. Nàng bắt tay đồ vật đưa tới giao cho Vũ Sang, nói đến, Vũ Sang, ngươi đến thay ta trước nhìn một chút bọn tỉ muội. Ta đi nhìn bên kia nhìn. Vũ Sang còn không có tiếp nhận quần áo, chợt nghe đến bên cạnh một cái tỉ tỉ có chút hèn nhát âm thanh, ta cũng nghĩ đi nhìn nhìn. Một câu nói của nàng đưa tới xung quanh vài cái ánh mắt của con người. Nhìn chăm chú phía dưới, hắn nói tiếp đến, cái kia, người kia không phải là bị trói lại sao? Ta muốn dùng hắn nhục nhã ta đồ vật, trả thù. Trả thù hai chữ vừa ra miệng, hình như thiêu đốt cái gì tựa như, nhiều cái nhân tranh cũng phải đi. Hàn Tĩnh Văn gật gật đầu, cũng hiểu được cô bé kia nói không sai, thậm chí có điểm hối hận, như thế nào chính mình phía trước không nghĩ tới, vì thế nói đến, vậy được, các ngươi theo ta đến, cũng là làm những cái này súc sinh nếm thử cái loại này ghê tởm tư vị nhi. Theo lấy Tĩnh Văn có ngủ sáu cá nhân, những người khác là có chút do dự cùng sợ hãi. Dù sao mỗi cá nhân gặp thống khổ không đồng nhất mà chân, mỗi cá nhân có gan đánh trả dũng khí cũng không hoàn toàn giống nhau. Chương 119, Phụng chỉ bắn pháo Tống Ninh vừa treo điện thoại báo cảnh sát. Chuẩn bị đi tìm Lý Vũ Sang tiếp tục đề tài mới vừa rồi, lại nhìn đến Hàn Tĩnh Văn mang theo vài cái con gái nổi giận đùng đùng vào cái này gian phòng. Con gái nhóm liếc mắt nhìn Tống Ninh, không nói gì, có thể ánh mắt đều mang theo một chút đề phòng. Các nàng không phải là không biết trước mắt cái này có chút đẹp trai đại nam sinh chính là các nàng cứu mạng ân nhân, chính là hắn hiện tại nhóm đối với sở hữu nam nhân đều có mãnh liệt mâu thuẫn. Tống Ninh nhìn những cái này mặc lấy gợi cảm đồ lót sexy con gái. Có thể bị lão nhị bọn hắn này hỏa nhân giam cầm tại cứ điểm bên trong con gái cơ bản hoặc là tuổi trẻ mỹ mạo, hoặc là dáng người bốc lửa. Các nàng tìm kiếm cái gì vậy, bộ dáng nhìn qua phản phất là tại chọn lựa phía trên trận giết địch vũ khí. Hàn Tĩnh Văn đi đến Tống Ninh bên người, giải thích đến, bọn tỉ muội đều bị mấy thứ này tra tấn quá, tính toán chọn mấy thứ đồ đi hết giận. Tống Ninh lúc này mới chợt hiểu ra, nhìn đến một cái nữ hài tuyển một cây thô to mát xa bổng. Không khỏi hoa cúc căng thẳng, sau lưng một trận lạnh cả người. Vài cái con gái chọn hoàng này nọ liền lục tục ly khai gian phòng, một cái cuối cùng con gái lúc rời đi còn hỏi một câu, Tĩnh Văn tỷ, ngươi không đi sao? Hàn Tĩnh Văn lắc lắc đầu. Không nói gì, người nữ kia hài liền xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Tống Ninh cùng Hàn Tĩnh Văn hai cái. Hai người bảo trì một cái không xa không gần có chút mập mờ khoảng cách, tương đối mà đứng trầm mặc một hồi, vẫn là Tĩnh Văn dẫn đầu phá vỡ an tĩnh. Hàn Tĩnh Văn, thối đệ đệ, đã báo quá cảnh rồi hả? Tống Ninh, ân. Bọn hắn có thể sử dụng điện thoại định vị đến trong này vị trí. Hẳn là rất nhanh liền tìm đến. Hàn Tĩnh Văn, sau khi rời khỏi đây có tính toán gì hay không? Tống Ninh, không phải nói tốt lắm sau khi ra ngoài cùng tỷ tỷ đi tửu điếm, làm tỷ tỷ biết ta ở trên giường có bao nhiêu lợi hại sao? Hàn Tĩnh Văn tràn đầy phong tình trợn mắt nhìn Tống Ninh liếc nhìn một cái, chủ động tới gần từng bước dán tại Tống Ninh trên người. Nói đến, tỷ tỷ ta nhưng là tiếp viên hàng không nga, đợi đi ra ngoài giới thiệu cái tiếp viên hàng không nhi cho ngươi làm bạn gái. Như thế nào đây? Tống Ninh cảm giác được Hàn Tĩnh Văn cảm xúc hết sức phức tạp, ký có lý tính cẩn thận. Lại có nguyên thủy dục vọng, ký muốn tới gần chính mình, có muốn đem chính mình thôi cho người khác. Duỗi tay đem Hàn Tĩnh Văn ôm tại trong lòng, nói đến, Trách không được tỷ tỷ xuyên này thân quần áo tốt như vậy nhìn, nguyên lai là thật tiếp viên hàng không. Tỷ tỷ ngươi đều đáp ứng ta, đợi sau khi ra ngoài, ta nghĩ như thế nào chơi ngươi liền như thế nào chơi ngươi. Ta cũng không muốn cái khác tiếp viên hàng không, ta chỉ muốn tỷ tỷ ngươi, ngươi nhưng đừng đổi ý. Hàng Tĩnh Văn đầu tiên là bị khen tâm lý Mỹ tư tư. Lại nghe đến Tống Ninh sợ chính mình đổi ý, có chút buồn cười nói, ta cũng không có khả năng đổi ý. Ngươi đại dương vật tỷ tỷ còn luyến tiếc đâu. Nếu không là tỷ thân thể làm bọn hắn đạp hư, tàn hoa bại liễu không xứng với phía trên ngươi. Tỷ coi như bạn gái của ngươi, ngày ngày bị ngươi đại dương vật DCM. Tống Ninh, tỷ tỷ cũng không thể như vậy nghĩ. Ta cảm thấy ngươi nhưng là tốt nhất nữ nhân, cùng bọn hắn đối với ngươi làm sự tình không quan hệ. Nếu không là ta đã có bạn gái, ta khẳng định truy liền cho ta làm bạn gái. Hàng Tĩnh Văn nghe Tống Ninh trước hai câu thời điểm tâm lý thật sinh ra một cổ hy vọng, nhưng là nghe phía sau một câu, cổ này hy vọng hóa thành đậm đặc thất vọng. Nàng nhớ tới vừa rồi Lý Vũ Sang biểu cảm. Đột nhiên liền minh bạch, cái kia đơn thuần loli khẳng định cũng là đã biết Tống Ninh có bạn gái, mới có thể khó khăn như vậy quá a. Bất quá nàng nguyên bản cũng không hy vọng xa vời có thể trở thành Tống Ninh bạn gái, cho nên cái loại này thất vọng cũng rất nhanh liền từ từ tiêu tán. Thối đệ đệ cõng bạn gái ăn vụng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là như vậy tra nam. Tống Ninh liền vội vàng giải thích, Tĩnh Văn tỷ ngươi nhưng đừng oan uổng ta, ta là phụng chỉ bắn pháo, cũng không có ăn vụng nga. Xì, Hàng Tĩnh Văn bị phụng chỉ bắn pháo. Cấp chọc cười, một quyền nhẹ nhàng đánh vào Tống Ninh ngực, cười mắng một tiếng, đi ngươi phụng chỉ bắn pháo. Thối đệ đệ, một chút đều không thành thật. Miệng nàng thượng nói như vậy, tâm lý đã có một chút tin tưởng, bởi vì nàng biết Tống Ninh khủng bố. Nếu như nàng là Tống Ninh bạn gái, mỗi ngày bị địch chết đi sống lại sau đó, khẳng định không có khả năng để ý cái khác con gái giúp nàng chia sẻ một chút, thậm chí còn sẽ chủ động thay bạn trai tìm nữ nhân. Nghĩ vậy, nàng dần dần phát hiện thân thể có chút khó chịu, đầu óc không nén được hiện ra mình và Tống Ninh tại tửu điếm bên trong bị hắn ép lấy, giống như máy đóng cọc bị địch tình cảnh. Hàng Tĩnh Văn, thối đệ đệ, Tống Ninh, tân. Làm sao vậy tỷ tỷ? Hàng Tĩnh Văn, ngươi không phải nói ngươi ở trên giường lợi hại nhất sao? Tống Ninh, đúng vậy. Hàng Tĩnh Văn, tỷ tỷ không thích nói dối người, vừa vặn bên kia có cái giường, tỷ muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không lừa người. Tống Ninh nơi nào vẫn không rõ nữ nhân ý tứ. Lập tức đem Hàng Tĩnh Văn công chúa ôm tại trong lòng, hướng đến một bên khác giường đi tới. Hàng Tĩnh Văn hai tay vòng tại Tống Ninh trên cổ, đầu tiếp cận liền hôn môi của hắn. Tuy rằng không phải là lần thứ nhất bị Tống Ninh thao, nhưng là nàng tâm tình lúc này cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Tối hôm qua cùng Tống Ninh ân ái, bởi vì đó là lão ngũ mệnh lệnh, khuất nhục bị vội vã lâm vào, hôm nay cùng Tống Ninh ân ái, bởi vì đó là Tống Ninh kế hoạch. Là vì từ nơi này bên trong chạy đi. Mà bây giờ, nàng nghĩ chỉ vì dục vọng mà làm. Chương 120, Tiểu Quyên, nhất, Tiểu Quyên là một từ nhỏ tại trong núi lớn lên con gái, sơ trung tốt nghiệp một cái hãy cùng các hương thân đến kinh thành làm công. Không có văn hóa gì nàng tìm không thấy cái gì kiếm tiền công tác, tiệm cơm cà mâm, tửu điếm làm nhân viên vệ sinh, cái gì khổ hoặc việc cực cũng làm sống, chính là không kiếm tiền. Thẳng đến có người giới thiệu nàng một loại đến tiền mau. Lại không mệt mỏi công tác, nàng mới trải qua trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cuộc sống, tuy rằng nàng biết nếu như trong nhà nhân biết nàng làm chính là da thịt sinh ý, chỉ sợ đánh chết nàng, có thể nàng không quan tâm, dù sao tự từ đến kinh thành. Trong nhà từ trước đến nay chưa từng liên hệ nàng. Từ nhỏ tại trong núi lớn lên Tiểu Quyên có một loại thiên nhiên trong suốt khí chất, loại này cùng bẩm sinh đến đặc điểm, cho dù là ngã nhào tại hồng trần bên trong cũng khó mà lau đi. Lại tăng thêm coi như thanh tú ngũ quan cùng thủy nộn làn da, một năm này đến vẫn là buôn bán lời không ít tiền. Ngay tại nàng cho rằng một mực như vậy sống sót, thẳng đến tương lai một ngày nào đó, mình và kia một chút quen biết các đại tỷ giống nhau, mang theo chính mình dùng thân thể đổi lấy tiền đến một cái thành thị xa lạ, mở ra một đoạn cuộc sống mới thời điểm, nàng bị người khác mê choáng giam cầm đến này bên trong. Làm một cái xuống biển hơn phân nửa năm tính người làm việc. Nàng rất nhanh liền thích ứng nơi này, cứ việc những người này địch nàng thời điểm chưa bao giờ mang bộ, Cứ việc những người này căn bản không có khả năng cho nàng tiền, nhưng nàng thử đem những người này coi như chính mình khách nhân, toàn bộ cũng liền không khó khăn như vậy qua. Nàng thuận theo rất nhanh liền được đến cái kia bị kêu là lão lục người nhận thức có thể, bị đổi đến một cái thoải mái một chút gian phòng bên trong. Cái này trong phòng có độc lập vệ sinh lúc, có thể sử dụng đến đi ngủ cái đệm. Còn có năm cũng giống như mình thuận theo con gái. Tạc Thiên lão lục theo bên trong này mang đi hai cái tỷ muội, hôm nay lại bị mang đi hai cái, tuy rằng trong lòng nàng xưng hô các nàng là tỷ muội, có thể tỷ muội cái từ này tại các nàng những cái này xuống biển bán thịt người trong lòng là không có gì cảm tình sắc thái. Trong phòng chỉ còn lại có Tiểu Quyên cùng một cái khác con gái, đợi lão lục xuất hiện lần nữa thời điểm nàng trong lòng là có chút hoảng hốt, sợ hãi mình và mấy cái tỷ muội giống nhau bị mang đi. Cũng may chính là đi làm cơm, mà không phải là bị mang theo đi cái gì địa phương đáng sợ một đi không trở lại, thế cho nên tại phòng bếp đang bị lão lục ôm lấy từ phía sau thao thời điểm nàng thậm chí nhịn không được lộ ra hưởng thụ biểu cảm. Sau theo lấy lão lục đi giam cầm khác nữ hài gian phòng phát cơm, tựa như lão lục lúc trước đem nàng theo cái kia vừa thối, hữu tạng, không có cái đệm, chỉ có thể ngủ ở đóng gói rương giấy xác thượng gian phòng bên trong lấy ra đến giống nhau. Nàng lấy những người đứng xem góc độ, chính mắt thấy ba cái nữ hài là như thế nào bị chọn đi ra. Tiểu Quyên nhận thấy lão lục hình như đối với một cái cũng không như thế nào nghe lời nữ hài phá lệ dễ dàng tha thứ, không chỉ có không để cho nàng ngoan ngoãn quỳ xuống. Còn đem an bài tiến vào cao cấp gian phòng, Tiểu Quyên tâm lý bản năng chán ghét cái này, tỷ muội. Mà đổi thành ngoại hai cái mới đến, trần trụi quỳ trên đất bò, còn không cho phép các nàng ngủ cái đệm, đây cũng làm Tiểu Quyên có một loại cảm giác ưu việt. Một loại cao các nàng nhất đẳng cảm giác, Tiểu Quyên thực hưởng thụ loại cảm giác này. Tiểu Quyên trong lòng nghĩ, tiếp theo lão lục lại điệp nàng thời điểm nàng muốn đem mông xoay ra sức hơn một chút, thật giống như nàng trước kia lấy lòng kia có chút lớn phương khách nhân giống nhau. Để duy trì chính mình, địa vị. Ngay tại nàng nằm ở mềm mềm song tầng cái đệm phía trên, tự hỏi như thế nào lấy lòng lão lục thời điểm cửa phòng đột nhiên bị nhân mở ra, tối hôm qua bị mang đi Tĩnh Văn cùng Vũ Sang thế nhưng trở về. Nói cái gì kẻ xấu, đã bị chế phục, các nàng được cứu, lập tức còn sẽ có cảnh sát. Tiểu Quyên cũng không tin chính mình nghe được lời nói, nhưng là mấy người khác đều cực kỳ hứng thú rời đi gian phòng. Nàng chưa cùng những người khác cùng đi tắm rửa. Bởi vì nàng có tùy thời tắm rửa, tư cách, nàng cảm thấy nàng là sạch sẽ. Tiểu Quyên hỏi lão lục vị trí, sau đó thứ nhất thời đi nhìn cái này bị trói tại ghế dựa phía trên, lục ca. Mặt mũi bầm dập lão lục liếc nàng liếc nhìn một cái. Còn hướng nàng nhổ một bãi nước miếng, hung hăng mắng, tiểu tiện nhân, muốn báo thù nói thì tới đi, ngươi yên tâm, có thể cởi dây ta sớm liền cởi bỏ, ha ha ha ha ha, DCM. Đợi nhị ca trở về, các ngươi đều phải chết. Con gái cẩn thận nhìn buộc chặt lão lục tay chân dây thừng, buộc vô cùng rắn chắc, lão lục tuyệt đối không tránh thoát. Tiểu Quyên có chút e dè hỏi, có. Có đau sao? Lão lục bị hỏi sửng sốt, có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Sau đó lại điên cuồng cười, ha ha ha ha. Điệt mẹ mày lạng kỹ nữ, hỏi ta có hay không đau? Thật mẹ nó có loại. Ta nhớ được ngươi là bán FA. Đau tại ta trong túi, ngươi cầm lấy, nhìn ngươi có dám hay không giết ta. Ha ha ha ha. Con mẹ nó ngươi tốt nhất một đau đâm chết ta, bằng không đợi nhị ca trở về, ta con mẹ nó cho ngươi sống không bằng chết. Lão lục trít gào mắng nửa ngày, chờ hắn mắng mệt mỏi, Tiểu Quyên mới lấy can đảm duỗi tay đi lão lục túi quần đào cây đao kia. Đó là một thanh lò xo chủy thủ, nàng nhận thức loại này đao. Phụ trách, che đậy, nàng tên côn đồ đã từng cho nàng triển lãm quá chủy thủ cách dùng, sau đó đương nhiên điệp nàng một chút. Khi nàng thanh lý tiểu huyệt chảy ra tinh dịch thời điểm. Cái kia tên côn đồ nói sau này mình là hắn, cái bô, rồi, không cần giao bảo hộ phí, nhưng là muốn nàng trừ phi lấy tiền, bằng không không cho phép bị người khác thao. Tiểu Quyên đè xuống chui đao thượng cái nút, đao sắc bén nhận, thương. Một tiếng, bắn ra, phản xạ lạnh lùng hàng quang. Chương 121, Tiểu Quyên, nhị, lão lục trừng hai mắt nhìn chầm chầm Tiểu Quyên, cắn sau răng cấm gằn giọng nói đến nha. Gái điếm thúi, đâm chết ta à, giống mẹ nó ta đâm ngươi huyệt dâm giống nhau thống ta à. Tiểu Quyên cũng không thèm để ý lão lục như thế nào nhục mạ nàng, nàng bị khách nhân ép lấy thời điểm nghe qua càng bẩn, nàng biết khách nhân mắng càng bẩn, lại càng tiếp cận kết thúc. Chờ đợi lão Lục mắng xong rồi, nàng mới nói đến. Ta chưa nói muốn giết ngươi à. Này dây thừng rắn chắc, ta không giải được, chỉ có thể dùng đao cắt. Khí thế hung ác lão Lục lập tức sửng sốt, hắn nghe rõ lão Lục lời nói, nhưng là nghe không hiểu, hắn không lý giải Tiểu Quyên nói, không giải được. Là có ý gì? Tiểu Quyên cũng không đợi hắn lý giải, ngồi xổm lão Lục dưới chân, dùng chủy thủ dùng sức cắt trói hai chân dây thừng, đáng tiếc khí lực của nàng không như vậy đại, cắt nửa ngày, cũng chỉ là rạch ra một cái lỗ nhỏ. Lão Lục lúc này mới tin tưởng này kỹ nữ dĩ nhiên là chính xác là muốn cởi bỏ trói hắn dây thừng, tuy rằng vẫn là không hiểu ra sao, có thể cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần chờ hắn buông tay ra chân, lại đi thu thập Tống Ninh. Tự nhiên có thời gian chậm rãi đi lý giải cô bé này ý tưởng. Đáng tiếc, ngay tại lão Lục nôn nóng chờ đợi dây thừng ngăn ra, từng tiếng phế vật mắng thời điểm cửa truyền đến hỗn độn tiếng tranh cãi ầm ĩ. Giết chết cái kia súc sinh. Không thể để cho hắn chết quá dễ dàng. Đúng. Hắn như thế nào nhục nhã chúng ta muốn liền vốn lẫn lời trả lại. Ta muốn dùng roi da quất chết hắn. Ta muốn dùng ngọn nến bỏng chết hắn. Ta muốn. Lão Lục chớp mắt liền minh bạch. Là kia một chút bị câu cấm nữ nhân trả thù chính mình đến đây, hắn càng thêm nôn nóng thúc giục Tiểu Quyên, chẳng sợ có thể để cho hắn chân khôi phục tự do. Hắn cũng có thể làm chính mình không bị đám này nữ nhân nhục nhã. Nhưng là nhìn buộc chính mình hai chân mấy sợi dây mới bị cắt hai đầu, vẫn là động một cái cũng không thể động, hắn không khỏi lại lần nữa tuyệt vọng. Con mẹ nó ngươi giết ta đi. Lần này hắn rít gào là xuất phát từ thật tình. Hắn tình nguyện chết cũng không muốn bị hắn nhục nhã người khác phương thức nhục nhã, nhưng là lão Lục phía trước nói không sai, hắn không tin Tiểu Quyên dám giết hắn. Mà Tiểu Quyên cũng là thật không dám. Lão Lục rít gào tiếng truyền ra ngoài, bên ngoài các nữ nhân kêu gào âm thanh chớp mắt biến mất. Sau đó các nàng liền như ong vỡ tổ vọt vào gian phòng, nhìn đến giữa trưa cho các nàng đưa cơm nữ hài trung một cái, chính cầm lấy một phen sắc bén chủy thủ nhắm ngay lão Lục. Muội muội, không thể giết hắn. Các nàng căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ có nữ hài tử muốn cứu lão Lục. Lại tăng thêm lão Lục cái kia một tiếng rít gào, một cách tự nhiên liền cho rằng Tiểu Quyên là muốn sát nhân, tuy rằng các nàng cũng không rõ tại sao muốn ngồi tại đó bên trong giết, cũng không có nhân chú ý tới một chút kỳ quái một điểm. Đúng nha. Liền giết như vậy hắn, quá tiện nghi hắn. Đúng rồi đúng rồi. Vài cái nữ nhân phụ họa, nguyên bản các nàng còn có một chút khiếp đảm, có thể nhìn đến Tiểu Quyên lại muốn trực tiếp sát nhân, các nàng lập tức liền dũng cảm lên. Một cái cầm lấy roi da nữ nhân trực tiếp đứng ở lão Lục bên người, nhấc roi quất đi xuống, lực lượng cũng không lớn, làm cho nàng sợ hãi trong lòng tiêu tán không ít. Lão Lục cũng là nổi gân xanh, hắn cũng không biết là đau. Chính là trên mặt nhiều cái kia một đạo màu hồng vết máu làm hắn cảm thấy nhục nhã đến cực điểm, trong lòng đối với đám này nữ nhân hận ý đạt được đến trình độ cực cao, trong miệng hùng hùng hổ hổ, còn không ngừng làm Tiểu Quyên giết hắn đi. Có người đi đầu. Các nữ nhân cũng không tại khiếp đảm, một loạt mà lên dùng tay bên trong đạo cụ phát tiết trong lòng căm hận. Tiểu Quyên biết chính mình cứu không được người, chậm rãi lui qua một bên, nàng theo các nữ nhân khe hở trung nhìn đến lão Lục ánh mắt. Cái loại này lần thứ nhất theo lão Lục trong mắt nhìn đến khẩn cầu ánh mắt, nàng biết lão Lục là thật hy vọng mình có thể giết hắn đi. Nữ hài lắc lắc đầu, nàng làm không được, nàng sở dĩ muốn cứu lão Lục. Là bởi vì cuộc sống ở nơi này hình như cùng bên ngoài không có quá lớn khác biệt. Đều là bị người khác thao mà thôi. Hơn nữa tại nơi này nàng cảm nhận được tài trí hơn người cảm giác. Mặc kệ kia một chút bị câu cấm tại nơi này nữ hài tại bên ngoài là thân phận gì, thành phần tri thức cũng tốt, sinh viên cũng tốt. Cô gái ngoan ngoãn cũng tốt, tại nơi này, Tiểu Quyên có tư cách mặc quần áo, có tư cách tắm rửa, có tư cách giống như cá nhân đứng lấy đi đường. Điều này làm cho nàng có một loại chưa từng trải nghiệm cảm giác ưu việt, cho nên nàng mới nghĩ muốn cắt trói lão Lục dây thừng. Muốn lão Lục khôi phục phía trước cái loại này trật tự. Nhưng là Tiểu Quyên cảm thấy hiện tại không được, nàng làm không được ngay trước nhiều như vậy người bị hại mặt cứu người. Nàng từng bước lui về phía sau, từng bước rời xa, thẳng đến cả người rời đi cái này gian phòng. Hành lang một đầu khác, Lục tục còn có nữ hài tử cầm lấy này nọ hướng đến nơi này đến, có lẽ bị câu cấm tại nơi này nữ hài tử đều sẽ đến nơi này, đến tại lão Lục trên người hung hăng trả thù, chỉ là trừ nàng. Là ai phá hư đây hết thảy đâu này? Đối với đẩy ngã cũ có trật tự cái kia người, Tiểu Quyên đột nhiên thăng lên lòng hiếu kỳ, nàng muốn đi nhìn nhìn cái này người, nàng cũng không hận, chính là có chút tiếc hận. Tiểu Quyên dọc theo hành lang, đi qua giam cầm chính mình cái kia ở giữa cao cấp ký túc xá, lưu luyến liếc mắt nhìn, trên mặt đất còn có hai tờ sấp tại cùng một chỗ cái đệm, đó là nàng vui vẻ chịu đựng, cảm giác ưu việt. Tiếp theo là mấy ở giữa tỏa ra mùi thúi nhà tù. Kia một chút, ti tiện, nữ nhân nơi, nàng không có nhìn nhiều liếc nhìn một cái, nàng biết bên trong là như thế nào ghê tởm, bởi vì nàng cũng ở qua một đoạn thời gian, nhưng là dựa vào cố gắng của mình, nàng thực hiện. Nếu như Tiểu Quyên biết, giai tầng nhảy lên trời. Cái từ này, nàng nhất định dùng. Chương 122, Tiểu Quyên, Tam, sau đó là nấu cơm phòng bếp, là lão Lục tại nơi này điệp qua nàng phòng bếp. Hành lang tại nơi này cũng đi đến chỗ rẽ, nàng đã có thể nhìn thấy chính tổ chức bị giải cứu con gái nhóm xếp hàng tắm rửa hàng Tĩnh Văn. Cùng với đã bị tắm tắm con gái phát quần áo Lý Vũ Sang. Hàng Tĩnh Văn cùng Lý Vũ Sang hình như nói chút gì, liền hướng về chỗ rẽ một đầu khác ly khai. Tiểu Quyên tỷ, ngươi tới rồi. Lý Vũ Sang thân thiết cùng Tiểu Quyên lên tiếng chào hỏi. Tiểu Quyên gật gật đầu, nàng sinh nguyệt kỳ thật đã khuya, hẳn là so với Vũ Sang còn tiểu mấy tháng, chính là Lý Vũ Sang một tấm mặt con nít, nhìn hãy cùng ấu linh, cho nên liền một mực sủa nàng Tiểu Quyên tỷ. Tiểu Quyên, Tĩnh Văn tỷ đi làm thôi rồi hả? Vũ Sang, nàng đi tìm ca ca rồi. Tiểu Quyên, ca ca. Là cái kia cứu chúng ta người sao? Vũ Sang, ừ. Chính là cứu chúng ta Tống Trữ ca ca, hắn hẳn là tại báo cảnh sát, sẽ ở một bên gian phòng. Vũ Sang chỉ hành lang vượt qua đi chỗ đó một bên một cái gian phòng. Tiểu Quyên gật gật đầu nói đến, ta nghĩ đi xem hắn một chút. Những lời này làm Lý Vũ Sang có chút ngoài ý muốn, cũng có một chút kinh ngạc vui mừng. Bởi vì trước mắt mới chỉ, Tiểu Quyên là thứ nhất muốn đi cảm tạ Tống Ninh người. Mặc dù là Tống Ninh cứu các nàng, có thể vẫn làm cho các nàng có mãnh liệt đề phòng. Chỉ có Tiểu Quyên cùng cái khác con gái không giống với, mặc dù nhỏ đẹp nguyên thoại nói đúng, nhìn, nhưng Vũ Sang cảm thấy Tiểu Quyên nhất định là đi cảm tạ ca ca cái này cứu mạng ân nhân. Bằng không còn có thể phải đi làm gì chứ? Vũ Sang lực chú ý rất nhanh liền chuyển qua vừa tắm rửa xong con gái nhóm trên người, giúp các nàng phát quần áo, mặc quần áo, không tiếp tục nhìn đi hướng hành lang phần cuối Tiểu Quyên. Tiểu Quyên từng bước hướng đi Vũ Sang ngón tay cho nàng cái kia gian phòng. Trong lòng đối với cái kia tên là Tống Ninh người ký vô cảm kích, bởi vì nàng cảm thấy chính mình không cần được cứu, lại không có hận ý, mặc dù chính mình tài trí hơn người, cuộc sống bị hắn đã xong. Nàng tâm lý hiện tại đối với Tống Ninh chỉ có tò mò. Tối hôm qua nàng và Hàn Tĩnh Văn còn có mặt khác hai cô bé cùng một chỗ bị lão nhị bọn hắn thao thời điểm liền chú ý tới bị trói tại ghế dựa phía trên cái kia nam hài nhi. Đây là Tiểu Quyên lần thứ nhất nhìn đến một cái nam hài nhi bị câu cấm tại nơi này. Nam hài này nhi không chỉ có tránh thoát giam cầm, còn cứu bị câu cấm tại nơi này các nữ hài tử, cứu nhân sau chẳng những không nhanh chóng chạy trốn, còn ở lại nơi này định đem lão nhị này hỏa nhân nhất qua bưng lâu, điều này làm cho nàng làm sao có thể không hiếu kỳ. Tiểu Quyên sau khi đi mấy bước trải qua một cái mở cửa gian phòng, nàng hướng bên trong nhìn, có từng cái cùng lão Lục giống nhau buộc gắt gao người, nàng nhớ rõ cái này tiên hô, lão ngủ, là một cái dương vật không lớn. Sớm tiết rất lợi hại người. Gì? Như thế nào dương vật thay đổi lớn như vậy? Chẳng lẽ là ta nhớ lộn? Tiểu Quyên có thể nhớ rõ mỗi một cái điệp qua chính mình người, xuống biển hơn nửa năm, bị hơn 100 nam nhân điệp qua nàng. Có thể rõ ràng nhớ lại mỗi cá nhân bộ dạng cùng đặc thù. Huống hồ lão ngũ tối hôm qua còn điệp qua nàng, căn kia lại ngắn lại nhỏ nhuyễn dương vật làm sao có khả năng nhớ lầm. Nàng có chút kỳ quái nhìn chằm chằm lão ngũ trần trụi hạ thân. Cùng nàng trong trí nhớ nhỏ hoàn toàn không đồng nhất đến. Tuy rằng rất tò mò tại lão ngũ trên người chuyện gì xảy ra, nhưng không có tiến vào gian phòng, bởi vì lão ngũ không có khả năng hướng nàng cái này, tiện nhân, giải thích cái gì. Tiểu Quyên có một loại trực giác, tiềm thức cho rằng cái kia kêu Tống Ninh cậu bé mới có thể nói cho nàng nghĩ phải biết chân tướng, vì thế nàng tiếp tục đi về phía trước, tùy theo càng ngày càng gần, nàng nghe theo sưởng mở cửa phòng bên trong. Truyền ra đến một nam một nữ hai người nói chuyện âm thanh, ngươi không phải nói ngươi ở trên giường lợi hại nhất sao? Đúng vậy. Tỷ tỷ không thích nói dối người, vừa vặn bên kia có cái giường, muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không lừa người. Tốt. Ta ôm tỷ tỷ đi qua. A nha. Sắc cấp bách thối đệ đệ, nhẹ chút. Chớ đem tỷ tỷ quần lót kéo hỏng rồi. Chậm một chút, đừng lập tức cắm vào nha. A. Đừng. A. A. Ngang đừng như vậy kịch liệt, tiểu quyên nghe ra tới đây là hàng tĩnh văn âm thanh. Từng tiếng dâm đãng kêu la làm nàng đoán đến trong mặt đang làm cái gì, thậm chí trong não hiện ra một cái bị ép lấy thực thao nữ nhân bộ dáng. Vì thế nàng phóng nhẹ bước chân đi đến phía trước môn hướng bên trong nhìn sang, quả nhiên thấy trong gian phòng giường phía trên. Một cái nam nhân ép lấy một cái nữ nhân quay lưng cửa, nữ nhân hai chân bị tách ra, lộ ra bị quất cắm liên tục không ngừng tràn ra chất lỏng huyệt dâm. Tốt thô dương vật. Tiểu quyên ngoài ý muốn ở căn kia cắm vào tĩnh văn bên trong thân thể này nọ phẩm chất. Này so nàng trong trí nhớ khách nhân dương vật đều phải thô rất nhiều. Nam nhân giống một cái không tình cảm chút nào máy đóng cọc giống như, mông nâng lên dương vật rút ra, dưới mông hướng dương vật cắm vào, một cái thế đại lực trầm, thao hàng tĩnh văn kêu rên liên tục. Thối đệ đệ chậm một chút DCM. Huyệt dâm chịu không nổi. Tỷ tỷ biết lợi hại, tha tỷ tỷ a. Quá sâu, cắm vào đến trong bụng. Tốt đệ đệ, hảo đệ đệ của ta a. Ngươi muốn đem tỷ tỷ giết chết, tiểu quyên lần đầu tiên nghe được hàng tĩnh văn như vậy chân thành tha thiết nói tao nói. Biết nàng bây giờ là thích dục sinh dục tử. Nhìn như vậy cảnh tượng hương diễm, tiểu quyên trong lòng cũng không khỏi có một tia dao động. Nàng làm da thịt sinh ý khi chưa bao giờ có loại cảm giác này, mà bây giờ, nàng theo bản năng kẹp kẹp hai chân. Có chủ động tách ra. Lớn như vậy, thật có thể cắm vào sao? Chương 123, nguyên bộ 20 chương, bao đêm 50 chương hàng tĩnh văn miệng bên trong lung tung nói tao nói, trong lòng thập phần hối hận, chính mình rõ ràng đã quyết định muốn cẩn thận một điểm. Vừa rồi Vũ Sang tại thời điểm nàng nhẫn nại cũng tốt lắm, như thế nào vừa cùng Tống Ninh một chỗ một phòng liền khống chế không nổi thân thể dục vọng rồi. Cái gì là chỉ muốn vì dục vọng mà làm? Đều là bị Tống Ninh đại dương vật nhồi vào sau hung hăng thao. Lại có cái gì khác biệt đâu này? Hay là nói, nàng phía trước cùng Tống Ninh tính giao, cũng chỉ là xuất phát từ dục vọng của mình. Lão ngũ mệnh lệnh, hoặc là cái gọi là kế hoạch bốn bất quá là nàng vì chính mình tìm lấy cớ. Lão nhị này hỏa nhân thật nên băm thay vạn mảnh, lại đem ta biến thành dâm hoa đảng phụ. Hàng tĩnh văn oán hận đem nàng giam cầm tại nơi này người, đem toàn bộ trách nhiệm đều thôi ở tại bọn hắn trên người, hai tay lại càng thêm ôm chặt kháng tại trên người của nàng máy đóng cọc. Cắn răng run rẩy thân thể nghênh tiếp lại một sóng cao trào, không thể không biết cái này ép lấy chính mình đại nam sinh mới là đầu sỏ gây nên. Nàng cảm giác chính mình huyệt dâm phần cuối có một cánh cửa, bị xâm phạm người từ bên ngoài bị đánh sâu vào rất lâu. Dần dần không đỡ được mở ra một đầu khe hở. Vì không cho địch tới đánh quá, nhất cổ mãnh liệt hồng thủy theo bên trong môn phun ra ngoài, dính công thành chù y, nhất thành xuân thủy, nề hà địch tới đánh không sợ nước lửa, không chút do dự thừa thế mà vào. Vọt vào cửa thành. Hàng tĩnh văn chớp mắt toàn thân căng thẳng, sắc mặt trở nên trắng bệch, đầu dùng sức sau này đỉnh, miệng há thật to lại không phát ra được một cái âm tiết, nàng cảm thấy hạ thân có chút đau đớn, cảm thấy mình là không phải là bị Tống Ninh không biết nặng nhẹ đâm xuyên bụng. Lập tức cảm thấy đau đớn rất nhanh biến mất, chuyển biến thành một loại tưởng tượng không ra khoái cảm. Nàng hiện tại còn không biết đây là chính mình cổ tử cung bị đỉnh quy đầu mở, tử cung bị dương vật nhét đầy. Thai nghén sinh mệnh đất ấm. Bất ngờ gặp gỡ sinh mệnh gieo hạt người, âm dương tương tế một cái chớp mắt, một hồi giống như vũ trụ sơ khai khi nổ lớn như vậy phát sinh tại hàng tĩnh văn bên trong thân thể. Qua không biết bao lâu, hàng tĩnh văn mới dần dần theo nổ tung cảm giác trung lấy lại tinh thần. Thở gấp hỏi Tống Ninh, tốt đệ đệ, ngươi có phải hay không đem tỷ tỷ bụng thống hư thối? Tống Ninh đầu liền gối tại bả vai của nàng phía trên, một cổ nam tính nóng cháy khí tức phục lên tại lỗ tai của nàng bên trong, làm nàng thập phần ngứa ngáy. Ta có thể luyến tiếc thống lạng tao tỷ tỷ, chính là đem dương vật cắm vào người khác chưa tiến vào quá tử cung bên trong, như thế nào, sướng hay không? Hàn Tĩnh Văn không dám tin, thật. Thật có thể cắm vào sao? Ta còn cho rằng chỉ là tiểu thuyết khoa trương pháp dùng để lừa người đây này. Tống Ninh có chút ngoài ý muốn, gì? Tao tỉ tỉ nhìn cái gì tiểu thuyết? Như thế nào còn sẽ có loại tình tiết này? Muốn cùng tỉ tỉ cùng một chỗ nhìn nhìn, học tập một chút đâu. Hàn Tĩnh Văn bị Tống Ninh bắt được trong lời nói nhược điểm. Ngượng ngùng khuôn mặt phiêu khởi một chút đỏ ửng. Ngươi đi luôn đi. Không biết làm sao biện bạch, đành phải nói nhiều bạo lực, dùng tay bóp bóp Tống Ninh eo, có thể vào tay kia giải thích bắp thịt, làm nàng nhịn không được tâm lý đãng một chút. Lại đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt bị kìm hãm, kinh hoảng hỏi, ngươi không có bắn vào đi. Không đợi Tống Ninh trả lời, sắc mặt của nàng bên phải cổ quái, như thế nào như vậy trướng? Ngươi đây là bắn bao nhiêu tại bên trong à? Đương nhiên là muốn bắn đầy a. Tống Ninh một bộ chuyện đương nhiên biểu cảm, coi như là cấp tỷ tỷ lễ gặp mặt tốt lắm. Hàn Tĩnh Văn bị Tống Ninh nói khí bị kìm hãm, oán hận nện cho hắn sau lưng một quyền, lập tức hai tay lại ôm chặt lấy cái này đại nam hài. Hai chân cũng giao nhau vòng tại Tống Ninh đùi hai bên, gắt gao quấn lấy hắn, làm hai người thân thể dán càng thêm chặt chẽ. Hẳn là không có khả năng mang thai a. Nàng tâm lý may mắn nghĩ, tại nơi này lâu như vậy, bị làm không biết bao nhiêu lần đều không có việc. Lần này vậy cũng không sẽ như thế nào a. Khụ. Hai người kiều diễm bị một tiếng giả vờ ho khan đánh gãy, Hàn Tĩnh Văn bị Tống Ninh ép lấy, không thể đứng dậy đi nhìn là ai. Chính là nhớ tới mình bây giờ không chịu nổi bộ dáng. Bình thường nữ nhân xấu hổ chi tâm hình như lập tức trở về, vội vàng dùng tay chắn nghiêm mặt. Tống Ninh hai tay chống đỡ ở trên giường chi khởi nửa người trên, cả người sức nặng đều đặt ở hạ thân, đỉnh Hàn Tĩnh Văn hừ hừ rên rỉ. Hắn quay đầu tìm tiếng ho khan, một cái xuyên mặt mày ở giữa cực kỳ thanh tú nữ hài liền đứng ở cửa, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Muốn cùng một chỗ tới sao? Tống Ninh nói ra những lời này sau liền có một chút hối hận, bị câu cấm tại nơi này con gái vốn cực kỳ chán ghét nam nhân. Chính mình sao có thể như vậy liều lĩnh? Tiểu Quyên cũng hiển nhiên bị hỏi sửng sốt, theo bản năng nói một câu, nguyên bộ 20 trương, qua đêm 50 trương. Lời vừa ra khỏi miệng nàng biểu cảm cũng có một chút lúng túng khó xử, đây là nàng trước kia ôm khách thường xuyên lời nói. 20 trương chính là 2.000 khối, 50 trương chính là 5.000 khối ý tứ, không biết làm sao liền nói ra. Tống Ninh cũng không có phiêu quá, cho nên ngay từ đầu nghe không hiểu con gái nói là có ý gì. Có thể hắn dù sao tại võng phía trên lướt sóng thật lâu. Thôi đặt thượng kia rất nhiều phúc lợi cơ, lính nhảy dù, đầu óc xoay một vòng liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có thể hắn cũng không có càng nhiều cách nhìn, dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Kia bao đêm tốt lắm, tay ta cơ liền. Tống Ninh theo Tĩnh Văn trên người xuống ngồi ở mép giường, chỉ còn tại nạp điện điện thoại, nói phân nửa mới nghĩ đến một vấn đề. Chỉ có chính mình có điện thoại, làm sao có thể chuyển khoản cấp nữ hài đâu này. Chương 124, Hồ Điệp Hàn Tĩnh Văn từ tối hôm qua đến vừa rồi một mực ở vào khẩn trương cao độ bên trong, lại tăng thêm từng cuộc một liên tiếp không ngừng cường độ cao tính giao làm thân thể của nàng cũng thập phần mệt mỏi, co rút ở một bên đánh nhẹ hẳn đang ngủ. Tống Ninh nhìn ngồi xổm trước người mình, đỡ lấy dương vật của hắn liếm láp nữ hài, truyền đến từng đợt khoái cảm cọ rửa vừa rồi lúng túng khó xử. Vừa rồi con gái cũng không có thật thu tiền của hắn, nói là coi như cảm ơn Tống Ninh cứu mạng chi ân. Miễn phí bồi hắn một đêm. Tống Ninh không nghĩ hiệp ân báo đáp, vốn định cự tuyệt, lại sợ con gái cho rằng mình là ghét bỏ nàng là cái mại dâm nữ. Do dự ở giữa, con gái đã ngồi xổm trước người mình, thuần thục cầm chặt dương vật liếm. Tống Ninh, ngươi tên là gì? Tiểu Quyên, bú. Tiểu Quyên, bú. Tống Ninh, ngươi bao lớn? Tiểu Quyên, 18 rồi, lẩm bẩm, Tống Ninh, nha. Ta gọi Tống Ninh, năm nay. Tiểu Quyên, ô dương vật của ngươi quá lớn, ta chưa thấy qua lớn như vậy. Trong miệng đều bỏ vào không dưới. Bú, Tống Ninh nói bị con gái đánh gãy, không biết làm sao tiếp tục, đành phải ngượng nghịu cười hai tiếng, ha ha. Phải không? Tiểu Quyên, thật quá lớn. Không được. Đổi tư thế, ngươi đứng lên. Tống Ninh minh bạch ý của cô gái. Hắn lúc ngồi, dương vật là dựng thẳng hướng lên đỉnh, muốn nuốt vào trong miệng liền muốn từ trên xuống dưới, cửa vào thập phần không tiện, phun ra nuốt vào khi cũng muốn liên tục không ngừng cao thấp hoảng đầu, thập phần phiền toái. Cho nên muốn hắn đứng lên. Như vậy dương vật chính là ngang qua hướng trước, chỉ cần há to mồm trước sau lay động đầu nuốt ăn là tốt rồi. Quả nhiên, Tống Ninh sau khi đứng dậy, Tiểu Quyên một tay đỡ lấy bắp đùi của hắn, một tay nắm lấy dương vật, tuy rằng nuốt vào trong miệng một đoạn nhi liền nhét đến tràn đầy. Lại miệng thập phần thông thuận, thậm chí còn lại có dư lực phun ra tới hỏi cái vấn đề, lại chứa trở về. Ngươi là như thế nào đối phó lão ngũ cùng lão lục đó a? Cảm giác ngươi hẳn là đánh không lại hắn nhóm đâu. Tống Ninh nhìn nữ hài ra sức cho hắn mút hút dương vật. Đơn giản theo chính mình cứu Bạch Cẩn, đến bị lão nhị mê choáng trói đến nơi này, lão ngũ mơ ước hắn tráng dương bí phương, vì thế làm Hàn Tĩnh Văn dụ dỗ lão ngũ cạn kiệt quá độ, sau đó lại tiếp tục giả vờ bị trói đánh lén lão lục đắc thủ. Tiểu Quy nghe được là mùi ngon, Tống Ninh nói quật khởi thời điểm, nàng đơn giản đứng lên, phục thân thể, vểnh mông, há to miệng, làm khoang miệng cùng yết hầu nằm ở trình độ một đầu tiền, sau đó ngay ngắn nuốt phía dưới Tống Ninh bàn nhiên cự vật. Tống Ninh thích không được, hai tay ôm lấy Tiểu Quyên đầu, chấn động mông quất cắm, hắn được đến hệ thống thêm vào sau đó, liền lại cũng chưa từng hưởng thụ ngay ngắn bị nuốt vào vui vẻ. Nhìn nữ hài thanh tú bộ dáng, bởi vì dương vật quất cắm mà xoay lấy. Dâm đãng tư thế, lã lướt thở gấp, cùng với kiên đỉnh dương vật truyền đến ấm áp bao bọc cùng nuốt, Tống Ninh độ hưng phấn giống như điểm qua lửa mũi tên bay nhanh nhảy lên thăng. Tê Hà. Hắn hít một hơi khí lạnh, kiềm chế gầm thét một tiếng. Một loại thích đến trình độ cực cao, sắp linh hồn thoát xác vậy cảm giác lan tràn toàn thân, Tống Ninh ôm lấy Tiểu Quyên đầu dùng sức đặt ở chính mình bụng phía trên, một cổ nước lũ từ dưới thể dâng liền xông ra ngoài. Thẳng đến Tiểu Quyên nắm tay đập vào Tống Ninh trên chân. Tống Ninh mới lấy lại tinh thần đến, hoảng bận rộn tặng ôm lấy nàng đầu tay, con gái mạnh mẽ phun ra trong miệng đại gia hỏa, vội vàng thở hổn hển. Vừa muốn nói chuyện, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng dùng tay che miệng. Nôn. Nàng nôn khan một tiếng. Hình như phun ra đến cái gì vậy, mở ra bàn tay, tay trong lòng có một bãi màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng. Con gái há mồm ra, đầu lưỡi đội lên cầm lợi phía trên, trên lưỡi đồng dạng là một bãi màu trắng chất lỏng. Tiểu Quy ngậm miệng. Yết hầu cao thấp vừa động, lại lần nữa há mồm ra thời điểm, kia một chút tinh dịch đã không thấy, sau đó lại bắt bàn tay dán tại bờ môi, bắt tay tâm kia một bãi lại ăn trở về, ngậm miệng lại lần nữa nuốt. Ngươi bắn nhiều lắm. Trước kia khách nhân bắn sau đó, ta chỉ muốn đem đồ vật tàn tại cổ họng bên trong, bọn hắn kiểm tra sau ta lại vụng trộm nhổ ra, lần này thật nuốt vào, còn nhiều như vậy. Có chút hối hận không thu ngươi tiền đâu. Như thế nào còn cứng như thế? Muốn không cần tiếp tục. Muốn dùng cái gì tư thế? Tiểu Quyên theo Tống Ninh vừa rồi giảng thuật ở bên trong lấy được muốn biết đáp án. Tâm vừa lòng chân nuốt phía dưới tinh dịch, không để ý chút nào Tống Ninh trong mắt xin lỗi cùng trong miệng muốn nói lại thôi. Còn tự mình vén lên váy, lộ ra trần trụi hạ thân. Con gái nơi riêng tư phía trên có một nắm đen nhánh lông mu. Không che giấu được phía dưới màu đỏ thẫm huyệt dâm. Tiểu môi mật cuốn khóa lại hai bên đại môi mật ở giữa, phía trên treo trong suốt kéo, không biết là lúc nào chảy ra dâm thủy. Tống Ninh dù sao không phải là sơ ca, tuy rằng lần thứ nhất cùng nghề nghiệp. Nữ tính ân ái, có chút không có thói quen, mà dù sao cũng là tài xế lâu năm. Một bàn tay ôm con gái vòng eo nắm vào trong lòng, tay kia thì cắm vào con gái hai chân ở giữa. Dùng ngón tay móc lấy vài cái lầy lội huyệt dâm. Dĩ nhiên là lỗ bướm sao. Thử xem đứng lấy cắm vào như thế nào đây. Tiểu Quyên hôm nay tại phòng bếp thời điểm chính là bị lão lục thao thời điểm chính là đứng lấy từ phía sau cắm vào, nàng gật gật đầu, liền muốn xoay người quay lưng Tống Ninh. Lại bị ôm sát không thể động đậy. Chương 125, không thể hôn môi nghi hoặc nhìn Tống Ninh, cái này cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi nam nhân nói đến. Đứng lấy từ phía trước thao. Tiểu Quyên có chút ngoài ý muốn, nàng trước kia khách nhân thử qua tư thế này. Bất quá trải nghiệm cũng không tốt lắm, bởi vì tư thế cơ thể quan hệ, nếu như dương vật nhỏ không đủ lớn lời nói, chính diện đứng thẳng tư thế này cắm vào không sâu, 15-16 cm dương vật, cũng chỉ là cuối cùng có thể cắm vào quy đầu cùng một đoạn nhỏ. Mặc dù là ngẫu nhiên gặp được một cái 18cm trở lên khách nhân, chính diện cắm vào về sau, quất cắm cũng không tốt thông thuận, cũng đặc biệt đừng tiêu hao thể lực, cho nên ngẫu nhiên sử dụng cũng chỉ là xem như ngắn ngủi quá độ. Bất quá nàng liếc mắt nhìn Tống Ninh Dương vật, lại có điểm nóng lòng muốn thử, lớn như vậy lời nói, hẳn là không giống với A. Nàng đem hai chân tách ra đứng thẳng, làm Tống Ninh chụp huyệt tay càng thêm tự nhiên, duỗi tay cầm chặt căn kia to dài dương vật. Phía trên còn có nước miếng của mình trơn trượt, dùng sức cầm chặt tuốt. Tống Ninh ngón tay đội lên con gái âm hộ, ngón giữa ép tiếng khe thịt bên trong, nhẹ nhàng trái phải điều khiển hai phía dưới, liền đem cuốn tiểu môi mật lột ra. Sau đó hai miếng mềm mại ướt át môi mật liền bọc lại căn này xâm phạm đầu ngón tay. Miệng hắn tiến tới muốn hôn hôn con gái, ai biết tiểu quyên thế nhưng quay đầu đi chỗ khác tránh ra. Thực xin lỗi, ta không biết không có thể hôn môi. Tiểu quyên nhìn Tống Ninh gương mặt xin lỗi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười khanh khách, ha ha ha. Ngươi điện ảnh thấy nhiều rồi à. Chúng ta cũng không có không thể hôn miệng quy củ, nếu như thật có, chỉ cần thêm tiền là được. Kia. Tống Ninh vẫn là không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc biểu cảm thay thế phía trước xin lỗi. Tiểu quyên tiếp tục giải thích đến, vừa rồi là theo bản năng né tránh á. Bởi vì lúc trước có một lần, cấp khách nhân miệng sau cùng hắn hôn môi. Kết quả nói miệng ta ba có tinh dịch vẫn cùng hắn hôn môi, dùng lý do này lại sổ sách bạch phiêu. Cho nên từ đó về sau ta liền dưỡng thành không hôn môi thói quen á. Thì ra là thế, Tống Ninh không khỏi cảm thán, cái này so với tự mình còn tiểu con gái trước kia đều trải qua cái gì. Mới có thể biến thành hôm nay cái bộ dạng này, không khỏi đối với nàng thập phần thương tiếc, trên tay động tác cũng không khỏi ôn nhu rất nhiều. Bất quá vừa rồi thật nhiều đều trực tiếp bắn đến trong bụng, phun đi ra kia một điểm, ta cũng có ăn hết sạch. Ngươi còn muốn thân sao? Tiểu quyên nói xong còn há mồm ra lè lưỡi, làm Tống Ninh kiểm tra khoang miệng của nàng. Tống Ninh nhìn cũng không nhìn, lại lần nữa cúi đầu hôn lên, cùng lúc đó, móc lấy huyệt dâm cái kia căng ngón giữa, cũng nhắm ngay miệng huyệt cắm vào. Tiểu quyên thân thể yêu kiều một trận run rẩy, không biết là bởi vì nơi riêng tư bị ngón tay cắm vào, vẫn là bởi vì miệng bị đầu lưỡi xâm nhập. Hồi lâu sau, hai người tách ra, tiểu quyên thở gấp nói, a, thân như vậy dùng sức. Được thêm tiền nha. Tống Ninh hay nói giỡn tựa như đáp lại, ta chọn chính là bao đêm, làm sao có thể thêm tiền đâu. Thêm ngón tay được không? Tiểu quyên, đã. Đã hai cây, không thể. Không thể lại thêm. Hừ. Con gái nũng nịu rên rỉ một tiếng. Lại không ngăn cản được Tống Ninh, vừa rồi hôn môi thời điểm ngón trỏ đã khép lại ngón giữa cắm vào, hai ngón tay phẩm chất dương vật đã là vượt qua đại bộ phận nam nhân chia đều tài nghệ, hiện tại ngón áp út cũng cường xông vào. Nàng lập tức cảm thấy hạ thân nở, đi đứng như nhũn ra, nếu không là Tống Ninh ôm nàng, chỉ sợ lúc này đã bởi vì toàn thân mềm yếu mà ngã ở trên mặt đất. Tống Ninh ba ngón tay khép lại chặt hơn một chút, xâm phạm động tác cũng ôn nhu rất nhiều. Làm cho tiểu quyên có thể thích ứng. Hắn thứ một ngón tay cắm vào thời điểm đã cảm thấy con gái tiểu huyệt thành thạo, có nàng cái này tuổi không phải có co giãn, vì thế mới đem ngón trỏ cũng tiến đến. Hai ngón tay khép lại sau cắm vào. Nhưng lại cũng không thấy được ngay đến, học dương vật quất cắm bộ dạng thống mấy phía dưới, tiểu huyệt nhận được kích thích nhúc nhích buộc chặt một chút, hai ngón tay này mới cảm giác được miệng âm đạo bọc lại hai ngón tay, từng cổ mút hút cảm theo chỗ sâu truyền đến. Tống Ninh cảm giác tiểu quyên huyệt dâm, thật giống như là bị địch hơn 1000 thứ bạn gái triệu di, hoặc là mình khai phá đến cực hạn của trắng cẩn, hắn tưởng tượng không ra nữ hài đều đã trải qua cái gì. Gần xuống biển nửa năm thân thể thuế hóa thành cái bộ dạng này. Tam căn thì không chịu nổi sao? Dương vật của ta có thể so với cái này còn muốn thô một chút nha. Quá thô. Tiểu huyệt muốn hư mất rồi. Anh, tiểu quyên tựa vào Tống Ninh trên người mềm mại rên rỉ. Mông tùy theo Tống Ninh tay vặn vẹo, nhìn ra được nàng thực nghĩ phối hợp lại lực không hề bắt. Tại Tống Ninh tiến hành theo chất lượng quất cắm phía dưới, ba ngón tay cuối cùng toàn bộ tiến vào con gái bên trong thân thể, miệng âm đạo nhúc nhích càng thêm kịch liệt. Chỗ sâu truyền đến mút hút lực cũng lớn hơn rất nhiều, này tiểu lẳng lơ, cắm vào đến còn không biết sẽ có nhiều thoải mái. Kiềm chế xuống sách thương lên ngựa xúc động, trước thật tốt trêu đồ một chút cái này đưa đến bờ môi tiểu đồ đỉ. Tống Ninh ngón giữa theo khép lại ngón trỏ cùng ngón áp út ở giữa nhếch lên đến, dùng sức nén tại huyệt bức tường phía trên, hơn nữa rất nhanh chấn động. Ninh đừng! Không được a! À. Tiểu Quyên nắm lấy dương vật tay mạnh mẽ buông ra. Xô đẩy cắm ở chính mình hai chân ở giữa cái tay kia, có thể nàng nơi nào chống đỡ được Tống Ninh lực lượng. Ngược lại kích phát cái tay kia càng thêm ra sức. Ngừng! Mau ngừng muốn, nếu không hành. Không được y. Ê a! Nữ hài đột nhiên ngẩng lên đầu, hai mắt thất thần ngâm nga một tiếng. Suy suy rùi, một cổ nước lũ từ tiểu huyệt chỗ sâu, cọ rửa Tống Ninh ba ngón tay, dâng mà ra. Chương 126, không khống chế Tống Ninh dùng tay trái cánh tay nâng lên tiểu quyên đùi phải. Tay phải đỡ lấy dương vật nhắm ngay tích thủy triều tiểu huyệt nhẹ nhàng đỉnh đỉnh đầu, sau đó lui về đến, lại cao thấp cọ nhất cọ. Tiểu quyên tay trái ôm Tống Ninh cổ, dán tại hắn trên người làm chính mình một chân đứng vững, tay phải vén lên thân trên quần áo. Lộ ra một đôi no đủ rất kiều vú nhỏ, sau đó cầm chặt một cái dùng sức vuốt ve lấy. Hai người chỗ kết hợp, hai bên tiểu môi mật giãn ra mở bọc lại hơn nửa quy đầu, phát ra thầm thì âm thanh. Có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt. Quy đầu liền không vào này bên trong, dẫn dắt dương vật tiến quân thần tốc. Tiểu quyên đầu tựa vào kiên cố trên vai, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm của thân thể, miệng nhỏ nửa khép nửa mở, theo hô hấp phát ra uyển chuyển hừ hừ, nếu như nói mới vừa rồi bị ba ngón tay muốn làm mưa to giàn giụa. Lúc này nàng cảm nhận chính là kéo dài mưa xuân, dễ chịu toàn bộ thân thể yêu kiều. Tống Ninh dùng xuống ba đỉnh đỉnh nữ hài đầu, ý bảo nàng dơ lên gương mặt nhỏ, tiểu quyên thần hồn điên đảo nào có không theo, vừa ngẩng lên đầu. Miệng nhỏ đã bị phong phía trên. Ân mô cô lỗ a a. A. Không. A. Đừng. Chính đắm chìm trong ôm nhu hôn môi bên trong, đột nhiên cảm giác được phía dưới bị một cây quái vật khổng lồ đẩy ra, tiểu quyên biết khoảnh khắc này sẽ đến. Nhưng không biết khi nào thì sẽ đến, cho tới bây giờ. Một loại căng đau cảm nhanh như tia chớp theo phía dưới thể truyền đi lên. Tống Ninh nâng nữ hài chân trái cánh tay, mở ra bàn tay ôm lấy tiểu quyên mông cong, không để cho nàng có thể né tránh. Quy đầu thuận theo khe thịt cao thấp hoa mấy phía dưới liền nhắm ngay mở ra một cái miệng nhỏ huyệt dâm. Hắn không thể kìm được, một đầu đâm vào cái này hút vệ không biết bao nhiêu dương tinh khí tức mất hồn động. Có lẽ nhờ vào tiểu quyên kỹ nữ hải chìm nổi nửa năm thời gian. Có lẽ quy công cho mới vừa rồi ba ngón dò đường, mặc dù có một chút lực cản, nhưng Tống Ninh vẫn là một chút tiến vào con gái thân thể. Sau một lát, miệng của hai người rời môi mở, lẫn nhau chăm chú nhìn đối phương, ánh mắt không có chút nào cảm xúc. Chỉ có thuần túy dục vọng. Tiểu Quyên, đỉnh đến trong tối mặt. Tống Ninh, kỳ thật còn có khả năng càng sâu. Tiểu Quyên, còn. Có thể càng sâu. Tống Ninh, ân. Ta còn không có toàn bộ cắm đi vào đâu. Tiểu Quyên, giống Tĩnh Văn tỷ như vậy. Bị làm tiến tử cung sao? Tống Ninh, ân. Tiểu Quyên, đó là cái gì cảm giác? Tống Ninh, hẳn là thật thoải mái a. À. Phải thử một chút sao? Tiểu Quyên, ân. Tống Ninh, ta đây bắt đầu. Lần này Tiểu Quyên không trả lời, mà là nhắm mắt lại học ra đầu lưỡi. Tống Ninh đồng dạng phun ra đầu lưỡi. Hai cây đầu lưỡi đang vào tại cùng một chỗ, Tống Ninh nước miếng thuận theo đầu lưỡi chảy vào con gái miệng bên trong, nữ hài nước miếng trong miệng là thuận theo khóe miệng tràn ra, lôi ra trong suốt sợi tơ chảy tới nàng tuyết trắng cổ phía trên. Tống Ninh buộc chặt eo cơ bắp, bắt đầu trước sau đông đưa phần hông, thô to dương vật bắt đầu ở chặt khít mật huyệt Trung Quốc cắm, kỳ thật tiểu quyên huyệt dâm cũng không tính nhanh đến, chính là Tống Ninh nhỏ quá mức thô to. Quy đầu dắt Tống Ninh toàn bộ thân thể lực lượng. Một cái va chạm hoa tâm, thẳng đến nụ hoa tràn ra khoảnh khắc kia, hình như cũng không có khả năng dừng lại. Tiểu quyên huyệt dâm quả nhiên giống như Tống Ninh đoán trước cái kia dạng, liên tục không ngừng nhúc nhích chen ép Tống Ninh dương vật. Hoa tâm chỗ sâu truyền đến hấp lực, làm Tống Ninh từng đợt sảng khoái, âm thầm tán thưởng hồ điệp ép quả nhiên là tốt huyệt. Nâng tiểu quyên đùi tay trái di chuyển vị trí, kéo chân của nàng loan, sau đó nâng được rất cao. Tiểu quyên lập ở trên mặt đất chân trái chỉ còn lại có chân trái mũi chân điểm chạm đất mặt. Cả người cơ hồ bị Tống Ninh ôm, thân thể tùy theo càng lúc càng lớn khí lực va chạm trước sau lắc lư. Tiểu huyệt chỗ sâu từng đợt tê dại, cảm giác này cũng may, nàng biết đây là hoa tâm bị liên tục không ngừng va chạm khoái cảm. Nhưng là bụng càng ngày càng mãnh liệt ê ẩm sưng cảm giác, là nàng chưa từng bao giờ trải nghiệm. Nếu như nàng hỏi Tống Ninh lời nói, Tống Ninh nói cho nàng, đây là bị dương vật chống đỡ mãn âm đạo chen ép bàng quang mang đến cảm giác. Mặc dù Tiểu Quyên không biết ê ẩm sưng cảm tiền căn hậu quả, kia dần dần mãnh liệt muốn tiểu tiện cảm giác cũng là càng ngày càng rõ ràng. Nàng trước kia đã từng vụng trộm nín tiểu đi việc buôn bán, tại khách nhân mau lúc bắn nước tiểu đi ra. Giả vờ mình bị thao cao trào, dùng biện pháp như thế lung lạc không ít khách hàng quen. Có thể vụng trộm trước tiên nghẹn nước tiểu cảm giác, cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, cái loại này càng ngày càng mãnh liệt ê ẩm sưng làm cho nàng cảm thấy có chút thẹn thùng. Cho nên toàn lực ứng phó chịu đựng không cho chính mình không khống chế. Nhưng này dạng chịu đựng lại liên hồi mật huyệt co lại cùng nhúc nhích, làm hai người khoái cảm cũng càng thêm nóng cháy, Tống Ninh địch cũng càng thêm dùng sức. Tống Ninh, DCM. Tiểu lẳng lơ kẹp càng ngày càng gấp nữa nha. Tiểu Quyên, ân, Tống Ninh, đại dương vật thao thoải mái hay không? Tiểu Quyên, ân, Tống Ninh, thao thư thái như vậy là ngươi hưởng thụ, hay là ta hưởng thụ? Tiểu Quyên, ân. Tống Ninh, như thế nào sẽ không nói tao nói? Tiểu Quyên, ân, Tống Ninh lúc này mới chú ý tới nữ hài chính đau khổ nhẫn nại cái gì, không đợi hắn đã minh bạch, chợt nghe đến, xôn xao. Âm thanh, nhất luồng nhiệt lưu phun đến chính mình bụng phía trên. Nữ hài biểu cảm cũng theo nhẫn nại biến thành một loại phát tiết sau tan vỡ cùng giãn ra. Tiểu Quyên cuối cùng nhịn không được, bị Tống Ninh thao thất cấm. Chương 127, trục khách làm tuy rằng Tống Ninh bảo là muốn đem Tiểu Quyên bao đêm, có thể hắn không có khả năng thật địch con gái cả đêm. Tiểu Quyên cũng không hổ là tuyển thủ nhà nghề, cứng rắn đã trúng tam pháo mới thể lực chống đỡ hết nổi vô lực ngã ở trên đất. Vừa vặn Lý Vũ Sang mang theo vài cái cuối cùng tắm qua con gái đến chọn đạo cụ, nhìn đến Tống Ninh dương vật từ nhỏ đẹp bên trong thân thể rút ra. Nồng bạch tinh dịch theo không thể chọn mật huyệt phun ra ngoài. Vũ Sang, ngươi thật không đồng nhất khởi sao? Một cái trong tay cầm lấy ro da nữ hài, rời đi gian phòng thời điểm hỏi, nhìn đến Vũ Sang lắc lắc đầu, lại miết liếc nhìn một cái Tống Ninh. Mới đuổi kịp đã rời đi mấy người, đi tìm đối với các nàng thi ngược lão lục trả thù. Lý Vũ Sang phấn nộn lô ly trên mặt giàu dạt yên ổn hạnh phúc biểu cảm, có thể Tống Ninh nhận thấy nàng hơi hơi nhăn nhăn đuôi lông mày, trong lòng thở dài một hơi. Phía trước hắn còn không có để ý, nhưng là Hàn Tĩnh Văn hỏi hắn bạn gái sự tình về sau, Tống Ninh liền nhớ lại Vũ Sang cảm xúc cùng thái độ chuyển biến, là bởi vì biết chính mình có bạn gái. Hắn Ninh đi đến lô ly bên người. Vuốt ve đích thân hắn trát hai đuôi ngựa, Lý Vũ Sang thân thể run run một chút, hình như nghĩ tới muốn tránh né, cuối cùng vẫn là tùy ý Tống Ninh thi vì. Vũ Sang. Tống Ninh trong miệng thốt ra lô ly tên, nhưng không biết phải an ủi như thế nào. Luân lý cùng đạo đức tại cái này cứ điểm đã từng phá thành mảnh nhỏ, dục vọng cùng phục tùng mới là nơi này sinh tồn quy tắc, mà cái này pháp tắc đã bị Tống Ninh tự tay đánh vỡ, con gái nhóm cũng đều trở về bình thường. Trừ bỏ vô lực ngã ở trên đất Tiểu Quyên. Ca ca, ngươi đem Tiểu Quyên tỷ làm được đến trên giường A, trên mặt đất lạnh. Vũ Sang tìm được một cái lấy cớ phá vỡ cơ hồ động lại trầm mặt, nga. Tốt. Tống Ninh liền vội vàng đáp ứng đến. Cuối người xuống đi ôm vô lực ngã ở trên đất tựa như đã hôn mê tiểu đồ đỉ, hoành ôm lên phóng ở trên giường, nằm ở Hàn Tĩnh Văn bên người. Ca ca, cấp. Tống Ninh buông xuống Tiểu Quyên sau đó chuyển người. Liền thấy lô ly Vũ Sang đưa qua mấy cái khăn giấy, chỉ lấy cánh tay thượng đồ vật, kia là mới vừa ôm ngang Tiểu Quyên thời điểm, cọ đến sền sệt dính dính tinh dịch. Hắn không có nhận lấy Vũ Sang đưa qua khăn tay, mà là nghiêng thân thể đem cánh tay kéo đến Vũ Sang trước mặt. Loli gương mặt xinh đẹp nhi đỏ lên, ngoan ngoãn cầm lấy khăn tay lau, chỉ chốc lát sau liền lau sạch sẽ. Tống Ninh vừa muốn tiếp tục làm chút gì, chợt nghe đến Vũ Sang nói, ca ca, lúc này tốt chậm, ta nghĩ tại nơi này bồi Tĩnh Văn tỷ cùng Tiểu Quyên tỷ nghỉ ngơi. Ngươi đi đừng gian phòng A. Tống Ninh không nghĩ tới chính mình lại bị hạ trục khách lệnh, có chút ngoài ý muốn. Lại cũng không tốt nói thêm cái gì, sờ sờ lô ly trán, xoay người cầm lấy điện thoại mặc xong quần áo ly khai, không quay đầu lại. Cho nên cũng không có thấy Lý Vũ Sang không còn che giấu chờ đợi ánh mắt, Lý Vũ Sang muốn, Tống Ninh không cho được. sử dụng cấp độ B rút thưởng tạp 7. Đạt được tiền mặt khen thưởng 5 vạn nguyên 2. Đạt được đặc thù tạp. Khen thưởng tạp bao vạn năng mảnh nhỏ, cấp độ B, 1. Đạt được bộ ngực tăng lên tạp, cấp độ B, 1. Đạt được nhan trị tăng lên tạp, cấp độ B, 1. Đạt được tạp phiến tăng lên tạp 1, cấp độ B có thể làm cho cấp độ B trở xuống tạp phiến tăng lên tới cấp độ B. Đối với cấp độ B tạp phiến sử dụng có cực thấp xác suất thăng cấp tới cấp độ A. Đạt được đặc thù tạp, nhân vật sắm vai khen thưởng tạp bao mảnh nhỏ, cấp độ B, 1. Tống Ninh nhìn đến mới xuất hiện mảnh nhỏ, trong lòng thập phần mong chờ tương lai có thể giải tỏa cái này nghe đến làm người ta miên man bất định nhân vật sắm vai khen thưởng tạp bao. Bình phục tâm tình trong lòng, hắn quyết định tìm đến trong này cửa ra vào, nhìn tình huống bên ngoài, mặc dù cảnh sát đã thông qua điện thoại tín hiệu ra được vị trí của mình, lại cũng không nhất định có thể từ bên ngoài tìm được cái này dưới đất cứ điểm cửa vào. Hành lang ngọn đèn đen tối, phần cuối cũng là nhất chặn tường xi măng, nhìn không tới có xuất khẩu bộ dạng, chỉ có mấy phiến đóng lấy cửa phòng, Tống Ninh cầm lấy theo lão Lục trên người tìm đến chìa khóa xuyến, một cánh cửa. Một phen chìa khóa nếm thử. Đang tìm đến hai ở giữa trống không gian phòng về sau, rốt cuộc tìm được không quá giống nhau một cái gian phòng. Gian phòng tối như mực, Tống Ninh cầm điện thoại đèn flash mở ra đương đèn pin, mới nhìn đến trong gian phòng không phải là trống rỗng. Mà là trưng bày từng tờ tú tích loang lỗ giường hai người, trên giường có màu xanh lá cái đệm, có chính là tấm ván gỗ, nhìn thật lâu đều không có người tiến đến quá nơi này. Tống Ninh đóng cửa lại, mới phát hiện này phiến hắn tiến đến môn. Theo bên trong gian phòng nhìn, chính là một đạo mang theo vết rạn bức tường, căn bản nhìn không ra nơi này ẩn giấu một cánh cửa. Hắn muốn lại mở cửa, lại phát hiện không chỗ xuống tay. Móa, khinh thường, có phải hay không có cái gì cơ quan a? Hắn tại phụ cận tìm nửa ngày cũng không tìm được như là cơ quan đồ vật, dùng tay đi móc vỡ ra hốc tường cũng không làm nên chuyện gì, vài lần nếm thử sau bất đắc dĩ bỏ đi. Dù sao chính mình chỉ cần nhớ kỹ vị trí. Đợi cảnh sát đến đây, luôn có biện pháp có thể mở ra cánh cửa này. Ân. Tốt lắm như là một cánh cửa. Không biết có phải hay không nơi này cửa ra vào. Tống Ninh đi đến vừa phát hiện cánh cửa này trước mặt, chuyển động chốt cửa lại không mở ra. Nguyên lai là theo bên trong bị khóa trái, xoay chuyển đem thủ hạ toàn nữu. Hạp đát. Khóa cửa vang lên một tiếng. Tống Ninh lại đi ấn chốt cửa, môn mới cuối cùng được mở ra. Vừa mở ra môn, ngoài cửa liền lòe ra một bóng người. Tống Ninh trong lòng kinh ngạc, còn phản ứng không kịp nữa, chợt nghe đến, xì. Một đoàn hơi nước phun tại hắn trên mặt. Lại. Tống Ninh theo bản năng ngừng thở, lại vẫn là chậm, khoang mũi trung hút vào một chút hơi nước, đầu rất nhanh liền bắt đầu chóng mặt. Tại dưới đổ phía trước hắn nhìn cửa bóng người xuất hiện, không rõ lão nhị vì sao phía sau xuất hiện. Như thế nào, tại sao là ngươi? Chương 128, lại hãm hiểm cảnh. Tống Ninh lại lần nữa lúc tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là giãy dụa thân thể. Nhưng vô luận là hai tay vẫn là hai chân đều bị chặt chẽ trói buộc, ánh mắt bị che lấy cái gì đều nhìn không tới. Không giống với phía trước, lần này là thân thể trần như nhộng nằm ở một tấm lạnh lùng trên giường. Một cái nữ nhân âm thanh. Lạnh như băng, nghe không ra bên trong cảm xúc, nga, nhanh như vậy liền tỉnh. Như thế nào không ngủ thêm chút nữa đâu này. Lại có 10 phút là tốt rồi, ta động tác rất nhanh. Tống Ninh trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ đây là lão nhị trong miệng, bác sĩ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái nữ. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ lão nhị làm sao có khả năng đột nhiên trở về. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, chính mình lúc này là thất thượng thịt cá. Tùy ý cái này, bác sĩ, tể cắt, có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc. Ta đã báo cảnh sát. Cảnh sát lập tức liền tìm đến trong này, lão nhị hắn chạy không được, ngươi. Ngươi tính là lấy thận của ta. Cũng lấy không được tiền, không bằng. Không bằng thả ta có tiền. Ta có thế cho ngươi tiền a. Tình thế gấp gáp, đây là Tống Ninh có thể nghĩ đến tốt nhất đã động người thầy thuốc này giải thích, nào biết nữ nhân này thế nhưng không thèm để ý chút nào. Bình tĩnh nói đến, cảnh sát sao? Ha ha, lão nhị hắn căn bản không quan tâm, cảnh sát tìm không thấy cái này dưới đất cứ điểm cửa vào. Tiền. ta đích xác là vì tiền đến, bất quá nha. Nhìn đến ngươi sau đó, ta đổi chủ ý rồi. Ta cùng lão nhị đạt được nhất khoản giao dịch. Tống Ninh trong lòng chợt lạnh, tuy rằng hắn biết từ bên ngoài tìm cứ điểm cửa vào rất khó, lại không nghĩ đến lão nhị tự tin như vậy, cho rằng cảnh sát căn vốn không có khả năng tìm đến trong này. Cũng ngoài ý muốn ở cái này, bác sĩ, đến tột cùng lão nhị đã đạt thành giao dịch gì, thế nhưng bốc lên phiêu lưu cũng muốn cấp Tống Ninh khai đao. Giao dịch. Nghe được Tống Ninh nhắc tới, giao dịch hai chữ, nữ nhân giọng điệu trung cuối cùng có một tia vui thích cảm xúc. Đúng. Giao dịch. Ta tại nơi này. Tống Ninh cảm giác tả nghiêng lưng sau thượng bị hoa một chút, da dẻ truyền đến một loại sắc bén, cũng không cảm giác lạnh như băng, vậy hẳn là chỉ giác. Còn có. Nơi này. Bên phải lưng sau lại lần nữa truyền đến cái loại cảm giác này. Nhẹ nhàng mở phía trên hai đao, lấy ra bên trong đồ vật. Này. Là lão nhị muốn, cũng chớ có trách ta nha, mà ta xách đi ra điều kiện nha. Hì hì, nơi này. Tùy theo nữ nhân móng tay lại lần nữa rạch một cái. Tống Ninh toàn thân đều lên da gà khúc mắt, một cổ lạnh lùng rét thấu xương cảm giác theo bên trong tâm chỗ sâu nhất mạo đi lên, bởi vì nàng lần này hoa ở tại Tống Ninh dương vật phía trên. Mà nữ nhân lời nói, càng làm cho hắn cả người đều sinh ra da gà khúc mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy tốt như vậy nhìn dương vật đâu. Nếu như cương lên nói khẳng định vừa to vừa dài, vừa vặn làm thành tiêu bản, ta liền có thể ngày ngày nhìn đến á. Như thế nào đây? Có thể vĩnh viễn bồi tiếp ta, ngươi có phải hay không cũng thực vui vẻ. Tống Ninh trong lòng âm thầm kêu khổ, có vết xe đổ, lão nhị cùng cái này nữ nhân sẽ không so cảnh giác, chính mình chỉ sợ không còn có phía trước vận khí đến thoát thân. Lúc này trong tay cũng không có thể sử dụng thượng thẻ bài hoặc là đạo cụ. Chính xác là lâm vào tuyệt cảnh bên trong, chỉ có thể làm vùng vẫy giải chết. Lão nhị. Lão nhị đâu? Làm hắn. Ta có lời cùng hắn nói. Nữ nhân hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí lại lần nữa lạnh lùng, không có một chút cảm xúc. Lão nhị. Hắn đi thu thập ngươi lưu lại cục diện rối rắm rồi, thật không biết đầu óc của ngươi đều là chút gì mưu ma trước quỷ, thế nhưng có thể nghĩ đến làm kia một chút đáng thương con gái nhóm như vậy trả thù lão nhị thủ hạ. Chật chật chật. Ngươi là không thấy được lão nhị biểu cảm. Hắn nhìn thấy chính mình hai cái kia mau không khí nhi đồng lõa thời điểm, sắc mặt hãy cùng một cái cà tím giống nhau, vừa đen vừa tím, ha ha ha ha, rất thú vị. Tống Ninh căn bản không tâm tư nghe nữ nhân này đang nói cái gì. Trong tay chỉ có mấy tờ không đồng đẳng cấp hảo cảm tăng lên tạp cũng một tia ý thức dùng, còn có một trương cấp độ C diễm ngộ tạp cũng sử dụng đi ra ngoài, chính là tạp phiến cấp bậc không cao, không biết có khả năng hay không có tác dụng. Hắn cảm giác có một đạo tầm mắt tại chính mình thân thể phía trên qua lại băng khoăn, một cổ ác hàn tự hạ thân dựng lên, lan tràn lên phía trên tới bụng, phần eo, bụng, ngực, dừng lại cuối cùng tại chính mình yết hầu phụ cận. Tống Ninh suy đoán đó là nữ nhân nhìn quét chính mình thân thể ánh mắt. Tầm mắt đạt tới, liền như có một tay thuật đao giáng vào da dẻ xẹt qua, vì thế càng thêm dùng sức dãy dụa lên. Ha ha a! Trước khi chết dãy dụa, ta quá yêu thích thưởng thức đâu. Bộ dạng này thân thể quá tuyệt vời. Bất kỳ cái gì bị ngươi ép lấy thao nữ nhân đều muốn ngừng mà không được. Ai u? Chớp mắt liền cương lên đâu. Ta đoán ngươi chính là dùng vật này mê hoặc cái nào nữ nhân, sau đó tài cán rớt lão nhị người a. Không thể không nói ta có một chút như vậy động lòng đâu. Nữ nhân nói làm Tống Ninh trong lòng sinh ra một tia hy vọng. Chẳng lẽ là diễm ngộ tạp có hiệu lực rồi hả? Chỉ cần cái này nữ nhân đối với chính mình sinh ra tò mò, tiến tới tự mình trải nghiệm một chút sự lợi hại của mình, Tống Ninh liền có cơ hội chinh phục cái này làm muội gặp mặt nữ nhân. Chính là, bác sĩ, cùng Hàn Tĩnh Văn, Lý Vũ Sang khác biệt, Hàn, Lý nhị nữ bởi vì là chịu khổ chà đạp sau hãm sâu tuyệt vọng, thế giới tinh thần cảnh hoàn tàn khắp nơi, vài câu ngôn ngữ lại tăng thêm hắn thân thể cường hãn tố chất. Mượn sức thành chính mình giúp đỡ hết sức dễ dàng. Chương 129, mượn sức nhưng là, bác sĩ phải như thế nào mới có thể mượn sức đến chính mình bên này đâu này. Cái này nữ nhân Tống Ninh hiểu rõ quá ít, nhất thời không chỗ xuống tay. Chỉ biết là nàng hình như đối với dương vật của mình cảm thấy hứng thú, làm thành tiêu bản cái loại này hứng thú. đối với Dương Vật Tiêu Bản cảm thấy hứng thú. Tống Ninh trong não linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Muốn làm Tiêu Bản lời nói. Ngươi đi. Ngươi đi nhìn nhìn lão ngũ, lão ngũ. Cũng rất không giống với địa phương. Lão ngũ cũng giống như mình, Dương Vật là do tăng lên tạp, cường hóa nhỏ, chẳng qua lão ngũ không có thể chất đến chống đỡ dục vọng của mình thôi. Bác sĩ, nếu có thể đối với Tống Ninh Dương Vật cảm thấy hứng thú, tất nhiên cũng có khả năng đối với lão ngũ cảm thấy hứng thú, hơn nữa lão ngũ căn kia gần như bệnh trạng bộ phận sinh dục, nói không chừng càng phù hợp, bác sĩ như vậy có một chút biến thái ham đâu này. Quả nhiên, Tống Ninh nói làm ở bác sĩ rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, nàng hình như tại hồi suy nghĩ gì, cũng có khả năng là tại tự hỏi cái gì. Ta không biết ngươi nói lão ngũ là cái nào, bất quá. Xác thực có một cái lão nhị thủ hạ. Hắn Dương Vật. Nhìn rất kỳ quái. Lão nhị để ta cho hắn kiểm tra thân thể thời điểm ta phát hiện hắn Dương Vật cứng mềm cũng không đều đều. Bình thường Dương Vật phải cùng ngươi căn này giống nhau. Tống Ninh cảm giác Dương Vật bị một bàn tay cao thấp nhéo một lần. Bác sĩ nói tiếp, toàn bộ Dương Vật độ cứng hẳn là đều đều, quy đầu có thể nhuyễn một chút. Gì? Lỗ tiểu lưu này nọ đi ra, tốt dính tuyến tiền liệt dịch. Tống Ninh quy đầu truyền đến một trận kim đâm vậy đau nhói. Đó là bác sĩ dùng móng tay cạo hắn lỗ tiểu phân bố chất lỏng cảm giác. Nhận được kích thích Dương Vật nhịn không được rung chuyển động, hí. Hít sâu một hơi, Tống Ninh căng thẳng toàn thân bắp thịt, khống chế Dương Vật không muốn rung. Vâng. Là bị lão ngũ bọn hắn cưỡng hiếp. Cưỡng hiếp con gái, dùng ta giáo địa phương. Phương pháp, massage thành lớn. Vì, làm. Làm lão ngũ tinh tẩn nhân vong, ta mới có cơ hội tuyệt xử phùng sanh. Tống Ninh sau khi nói xong. Không đợi được nghe được, bác sĩ ghê đáp lại. Lại cảm giác Dương Vật của mình bị mấy ngón tay cầm chặt, tay kia ngón tay thon dài tinh tế, nắm lấy Dương Vật hạ nhảy lên động, sinh ra từng đợt dịu dàng khoái cảm, kéo không dứt cũng không thập phần mãnh liệt. Biến thành Tống Ninh nửa vời, không biết nữ nhân này đang làm cái gì, qua một trận nhi mới nghe được nàng nói, ha ha. Ta học y nhiều năm như vậy, mát xa có thể thành lớn loại chuyện hoang đường này, vô luận là vú vẫn là Dương Vật. Ta nửa chữ nhi đều sẽ không tin tưởng. Bác sĩ nói làm Tống Ninh âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới cái này nữ nhân thế nhưng khó đối phó như vậy, nội tâm sinh ra mãnh liệt cảm giác bị thất bại, chính không biết như thế nào cho phải. Chợt nghe đến nàng nói tiếp nói, nhưng là ta nghĩ đến nếu có nam nhân thật nắm giữ tăng lớn Dương Vật nhỏ phương pháp, làm sao có khả năng không đối với chính mình thử một chút đâu này. Cho nên ta lại một lần nữa cẩn thận kiểm tra ngươi Dương Vật. Phát hiện tuy rằng không giống người kia dị thường rõ ràng, có thể toàn bộ Dương Vật thượng thật là có vài chỗ vị trí độ cứng, có rất nhỏ, thoáng vượt qua bình thường trình độ dị thường. Cho nên, ngươi khả năng thật có nào đó làm Dương Vật thành lớn phương pháp. Nhưng tuyệt đối không có khả năng mát xa mà thôi. Mặt khác, ngươi tuyến tiền liệt dịch sền sệt dính độ, thuyết minh không lâu từng có tính hành vi, Dương Vật thượng có rất nhiều khô cạn dấu vết, đó là hỗn hợp tinh dịch cùng bạch đái phân bí vật. Những cái này đặc thù tại cái đó nhân thân thượng cũng đều có. Có thể không giống với chính là, ta kiểm tra ngươi và hắn âm nang, ngươi bên trong tinh dịch thập phần no đủ, mà người kia, hòn giái đều cơ hồ sưng lên, đó là cực độ cạn kiệt nguyên nhân. Cho nên ngươi nói muốn cho hắn tinh tẩn nhân vong ta tin tưởng, nhưng là nói dùng mát xa phương thức cho hắn tráng dương phóng túng, tuyệt đối không có khả năng, ít nhất, ngươi che giấu một cái tới quan tin tức trọng yếu. Tống Ninh bị bác sĩ một trận phân tích biến thành cực độ khiếp sợ. Nữ nhân này làm sao có thể phân tích ra như vậy gián sát sự thật chi tiết? Nếu không là rút thẻ hệ thống thức sự quá không thể tưởng tượng, chỉ sợ chính mình tại trước mặt nàng đem không hề bí mật. Ta. Ngươi không tin lời nói. Có thể đi hỏi Tĩnh Văn, còn có Vũ Sang, hai người bọn họ. Tống Ninh còn muốn tiếp tục làm giải thích. Lại cảm giác trước mắt đột nhiên sáng ngời, bịt mắt bị sốc lên, ánh mắt bị cường quang kích thích, một mảnh trắng xóa thích ứng tốt một trận nhi mới khôi phục thị giác. Một cái mang theo khẩu trang, mặc lấy đồng phục giải phẫu xuất hiện ở trước mắt mình. Bác sĩ cầm lấy dao giải phẫu chính cẩn thận cắt trói buộc Tống Ninh cổ tay dây thừng. Dao phẫu thuật của ta nhưng là sắc bén ngoan, ngươi nằm xong đừng nhúc nhích. Hãy nghe ta nói là tốt rồi. Cứ điểm bị câu cấm con gái bên trong có lão nhị người, không biết là ai, cho hắn báo thư từ, cho nên mới suốt đêm mang ta đến đây. Ta biết ngươi báo cảnh sát, có thể chỉ sợ cảnh sát tìm không thấy nơi này cửa vào. Trông cậy vào không lên. Trừ bỏ lão nhị, vụng trộm hẳn là còn có một cá nhân. Cổ tay thượng dây thừng cuối cùng bị ngăn cách, bác sĩ đem dao giải phẫu nhét vào Tống Ninh trong tay, sau đó theo bên cạnh tay thuật công cụ mâm trung lại lấy một tay thuật đao. Sau đó một bên cắt chân cùng trên chân dây thừng vừa nói, ta phía trước hoài nghi người kia là ngươi, cho nên mới liên tục không ngừng thăm dò ngươi. Hiện tại nhìn đến, ta nhiều hơn một cái giúp đỡ, cũng nhiều hơn một cái núp trong bóng tối kẻ địch. Chương 130, ngoài ý muốn Tống Ninh thầm nghĩ, núp trong bóng tối chỉ sợ sẽ là lão Tam, hắn một bên cắt trói lại chính mình nửa người trên, làm hắn không thể động đậy dây thừng, một bên nghe các bác sĩ nói, ta theo lấy lão nhị đến thời điểm nhớ kỹ tiến vào cứ điểm đường nhỏ. Bất quá ta lo lắng giấu ở thầm cái kia nhân liền giấu ở cửa vào phụ cận. Ta một người đối phó nhất minh hai ám ba người, còn có nhiều như vậy con gái làm con tin, ta không có quá lớn nắm chắc, may mắn hiện tại nhiều ngươi như vậy người trợ giúp. Bác sĩ nói làm Tống Ninh điểm khả nghi Tùng Sanh, cũng không phải là hoài nghi nàng lời nói, mà là tại đoán thân phận của nàng, cái này nữ nhân thật sự là khôn khéo làm người ta sợ hãi, hơn nữa đối với nhân thể kết cấu cùng sinh lý đặc thù vô cùng giải. Nàng chẳng lẽ là nằm vùng cảnh sát? Vẫn là có ý định đen ăn đen hắc y. Hiện tại hắn trên người cưỡng ép đã bị toàn bộ cởi bỏ, vô luận bác sĩ, thân phận cùng mục đích là cái gì, hắn đều đã có chủ động ứng đối tư bản. Hoạt động đưa tay cổ tay Tống Ninh gọn gàng dứt khoát hỏi, vậy ngươi rốt cuộc là người thế nào? Cảnh sát? Vẫn là, nữ nhân ngừng lại một chút, một bàn tay hư nắm lấy, trống rỗng tuốt hai phía dưới, trả lời đến, ngươi cảm thấy ta giống cảnh sát sao? Ta là người nào kỳ thật không trọng yếu a. Ngươi chỉ phải biết lão nhị này hỏa nhi nhân hại không biết bao nhiêu nữ nhân. Mà ta cũng cái nữ nhân là đủ rồi. Tống Ninh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhận thức có thể nàng lời nói, chính là trong lòng càng thêm nghi hoặc ở cái kia giấu ở thụ hại con gái nhóm ở giữa, cái kia mật báo nhi người rốt cuộc là ai. Ta cân nhắc qua. Bác sĩ đối mặt thân thể trần truồng tọa ở thủ thuật trên giường Tống Ninh, nói nghiêm túc kế hoạch của chính mình, hai chúng ta cùng một chỗ lời nói, hẳn là có thể ứng phó tàn ở cửa ra người, chỉ cần chúng ta đi ra ngoài liền có thể làm cho tìm tòi cứ điểm cửa vào cảnh sát tìm đến trong này. Không được. Tống Ninh trực tiếp cắt đứt bác sĩ lời nói, phản đối đến, như vậy đã thảo kinh xà, ẩn giấu lão tam mật báo, một khi cảnh sát tiến đến, lão nhị chỉ sợ biết làm khốn thú chi đấu, đem các nữ hài tử làm con tin. Này quá! Tống Ninh nhìn ở bác sĩ, trêu tức biểu cảm, quá nguy hiểm, bốn chữ đều chưa nói xong, liền minh bạch nữ nhân này lại đang thăm dò chính mình không để ý các nữ sinh an nguy. Tâm tư bị Tống Ninh khám phá. Bác sĩ cũng không tiếp tục che giấu ý nghĩ của chính mình, trên mặt biểu cảm nhìn so với vừa rồi thẳng thắn thành khẩn khá hơn rồi, ta mới vừa nói, nữ hài tử ẩn giấu lão nhị người, nàng giấu giếm rất sâu, nếu như chúng ta không có thể tìm tới nàng. Giấu giếm ở nàng, trực tiếp đối với lão nhị động thủ lời nói, chỉ sợ nàng trong bóng tối thông tri lão tam, mà canh giữ ở cửa lão tam chỉ cần hoàn toàn phong kín cứ điểm cửa vào, chúng ta chẳng khác nào bị chôn sống tại này bên trong. Bác sĩ suy đoán làm Tống Ninh vô cùng kinh ngạc, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có bết bát như thế kết quả. Không, không thể nào. Lão tam. Cái này nhân ta cảm giác là một du trượt người, không làm được tàn nhẫn như vậy quyết đoán a. Tống Ninh vừa có hoài nghi, có thể nhìn đến bác sĩ gương mặt nghiêm tuấn biểu cảm, hắn không tốt tiếp tục nghi ngờ chất vấn, dù sao chẳng sợ chỉ có vạn nhất khả năng, cũng phải bỏ ra sinh mệnh đại giới, vậy quá quá trầm trọng. Tống Ninh không chịu nổi, chỉ có thể thuận theo bác sĩ cùng nàng cùng một chỗ chế định kế hoạch. Hai người ngươi một lời ta một lời, không ra lâu ngày liền sao định một cái trước cạn lão nhị, sau muốn làm lão tam, cuối cùng dụ ra nằm vùng phương án hành động. Trao đổi chi tiết sau đó, Tống Ninh lại một lần nữa bị dây thừng trói buộc ở tại giải phẫu trên giường, hắn có chút lúng túng khó xử đề nghị đến, ta cảm thấy có phải hay không cho ta xuyên món nhi quần áo. Ít nhất một cái đại quần cộc cũng được a. Bác sĩ không chút nào che giấu ngắm nhìn Tống Ninh hạ bộ, ánh mắt kia làm Tống Ninh cảm thấy dưới hông chợt lạnh, tay phải dùng sức hơi quằn quại liền cởi ra dây thừng, bưng kín dương vật của mình. Mặc cái gì quần cộc, cẩn thận lão nhị liếc mắt liền nhìn ra tới hỏi đề. Ngươi nhanh chút thành thành thật thật cho ta nằm xong, ta lại cho ngươi trói phía trên. Tống Ninh bất đắc dĩ, đành phải thành thành thật thật tùy ý nữ nhân đối với hắn tiến hành buộc chặt, có chút không yên lòng nói, ta vẫn là hoài nghi lão nhị sẽ không bị trúng kế. Hắn đã có cảnh giác rồi, chỉ sợ rất khó giống lão Lục như vậy trúng kế sau bị ta đánh lén. Bác sĩ, cục chắc dây thừng sau vừa cẩn thận điều chỉnh một chút, làm cho nơi này nhìn qua thực nhanh, nói đến, lần này lại không phải là dựa vào ngươi một người. Chân chính đánh lén hắn người là ta, ngươi chỉ là mồi câu thôi, chỉ cần hắn. Nàng nói còn chưa dứt lời, cửa liền truyền đến, thùng thùng. Gõ cửa âm thanh, bác sĩ kia lập tức câm miệng, xác nhận chính mình mới vừa rồi cùng Tống Ninh lúc nói chuyện giảm thấp xuống âm thanh. Ngoài cửa hẳn là nghe không được cái gì, lúc này mới yên tâm, trầm giọng hỏi ngoài cửa là ai. Nhị gia để ta tới hỏi hỏi sự tình làm xong không có. Bác sĩ cùng Tống Ninh gương mặt ngoài ý muốn, bác sĩ ngoài ý muốn ở lão nhị thế nhưng sẽ làm một cái thụ hại con gái đến truyền lời. Tống Ninh cũng là ngoài ý muốn ở cái này âm thanh chủ nhân, Lý Vũ Sang. Chương 131, khách tới ngoài ý muốn Lý Vũ Sang âm thanh nghe đến thập phần không yên, hẳn là lo lắng chính mình thật bị giác thận, Tống Ninh vừa muốn nói cho bác sĩ đây là người mình. Đã bị một cái cảnh cáo ánh mắt cấp ngăn chặn miệng, còn bị nàng dùng tay che mắt, đó là tại ý bảo hắn nhanh chút giả vờ ngủ. Nhìn đến Tống Ninh nghe lời phối hợp, bác sĩ mới xoay người đi hướng cửa. Tống Ninh vụng trộm híp lấy mắt trộm nhìn. Chỉ thấy nàng mở cửa về sau, một cái tiếu xinh xinh thiếu nữ xuất hiện ở cửa, không phải là loli thiếu nữ Lý Vũ Sang lại có thể là ai. Bác sĩ, một bộ không kiên nhẫn giọng điệu, còn không có xong xuôi, vừa muốn động thủ. Làm sao vậy? Nói cho lão nhị, nếu là hắn nóng lòng liền chớ quấy rầy ta. Thật sự không kịp đợi liền chính mình, đừng tùy tiện phái cá nhân liền đến ảnh hưởng ta. Thiếu nữ tham đầu tham não muốn xuyên qua, bác sĩ, ngăn trở. Cốt có thể chính mắt nhìn nhìn Tống Ninh rốt cuộc như thế nào, đương nàng nhìn thấy Tống Ninh hướng nàng nháy mắt thời điểm, trong lòng nhất khối đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, mặt nhỏ đỏ lên, không biết là bởi vì trần trụi ca ca làm nàng vô cùng thẹn thùng. Vẫn là chưa từng có gặp qua buồn cười biểu cảm làm nàng buồn cười. Xác nhận Tống Ninh không có việc gì, Loli mới e dè nói đến, nhị gia nói. Nói tạm thời không nên động thủ, còn xin ngươi đi qua, nói có chuyện muốn. Phải thương lượng. Bác sĩ trầm mặc vài giây giống như là đang suy tư đối sách, Tống Ninh nhìn nàng nghĩ muốn quay đầu, gấp gáp nhắm mắt lại, sau đó chỉ có thể nghe được nàng nói, làm lão nhị đã tới đến. Như thế nào đột nhiên liền không động thủ. Nói cho hắn đáp ứng ta đồ vật, dù như thế nào ta cũng muốn một tay. Hắn có ý kiến lời nói. Liền tự mình cùng ta nói. Lý Vũ Sang nghe thế ngữ khí không tốt trả lời, ủy khuất sắp khóc đi ra, ta cũng không dám cấp nhị gia. Như vậy. Nói như vậy, sẽ bị hắn. Bị hắn phạt chết. Cầu xin người, mau đi đi, nếu không, không đi nữa, Tĩnh Văn tỷ liền muốn bị nhị gia giết chết rồi. Tống Ninh nghe được Vũ Sang nói tâm lý kinh ngạc. Có thể hắn lại nhìn đến Loli cúi đầu. Không dám nhìn thẳng bác sĩ, trên mặt cũng chưa từng quá vội vàng biểu cảm, biết nữ hài tính cách Tống Ninh, cảm thấy trong này nhất định có ẩn tình khác. Bác sĩ, do dự trong chốc lát. Không biết là tại suy nghĩ như thế nào chấp hành kế hoạch của chính mình, vẫn là tại hoài nghi Lý Vũ Sang sở lời nói, mạnh mẽ quay đầu liếc mắt nhìn phía sau Tống Ninh, phát hiện hắn không có thành thành thật thật nằm, chính nâng lên đầu nhìn chính mình. Ánh mắt có chút vội vàng. Miệng im lặng khép khép mở mở nói gì đó, lấy lại bình tĩnh nói đến, hừ. Khiến cho tiểu tử này cùng hắn eo tử nhiều ngốc trong chốc lát a, đi, mang ta đi nhìn nhìn lão nhị rốt cuộc muốn làm gì. Nói xong nàng hãy cùng Lý Vũ Sang ly khai gian phòng, cửa không có khóa, chính là hờ khép, Tống Ninh chỉ có thể kiềm chế đối với Hàn Tĩnh Văn lo lắng, nhắm mắt lại lo âu chờ đợi. Chẳng được bao lâu, Tống Ninh nghe được cửa bị đẩy ra. Hắn không biết là ai vào gian phòng, có thể là lão nhị bị bác sĩ lắc lư tới rồi. Nghĩ vậy Tống Ninh nín thở ngưng thần, vẫn không nhúc nhích, sợ bị người phát hiện mình là trang. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, liền cuối cùng ngừng ở thủ thuật giường bên cạnh. Trừ bỏ thính giác, lúc này có thể chút công dụng nào còn có xúc giác cùng khứu giác, da dẻ cảm giác được một trận dòng khí, đó là bị tới gần chính mình khi kéo không khí lưu động. Muốn cách xa gần như vậy đến quan sát ta sao? Hay là hắn phát hiện cái gì? Tống Ninh trong lòng thầm nhủ, bởi vì khẩn trương, lông mày nhịn không được rất nhỏ run run, cũng không biết có thể hay không bị nhìn thấu. Hắn cảm thấy có một cổ dịu dàng khí tức có quy luật phun tại mặt của mình bộ. Như thế nào đều nhanh áp vào trên mặt ta nhìn. Là bị phát hiện sao? Không. Không đúng, cái này khí tức. Có điểm giống là. Tống Ninh hình như nghĩ tới điều gì, mở choàng mắt, một tấm hoạt bát đáng yêu khuôn mặt nhi chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn. Đúng là đi mà quay lại loli thiếu nữ Lý Vũ Sang. Xì ha ha ha ha. Ca ca bộ dạng thật tốt ngoạn. Vũ Sang buồn cười nói đến, Tống Ninh lần thứ nhất tại mặt nàng phía trên nhìn đến như thế rực rỡ nụ cười, nàng lúc này hình như chưa bao giờ thân hãm quá cái này dơ bẩn địa ngục cùng đau khổ. Tống Ninh còn chưa kịp nhìn nhiều vài lần cái này nụ cười, nữ hài liền ghé vào chính mình khối này thân thể trần truồng phía trên, dùng hai tay ôm hắn, tiểu hương giấu môi tại chính mình miệng phía trên, một cây nhuyễn trượt đầu lưỡi cũng dò vào đến cùng chính mình dây dưa. Hai người kích hôn một trận sau chưa thỏa mãn tách ra, Lý Vũ Sang lúc này mới phát hiện mình bị Tống Ninh gắt gao ôm tại ngực bên trong, kinh ngạc hỏi, nha. Ca ca không phải là bị buộc sao? Như thế nào? Tống Ninh giải thích nói. Chính là nhìn qua bị trói, vừa dùng lực liền tránh thoát. Ta còn muốn hỏi ngươi, lão nhị sau khi trở về không phải là lại đem các ngươi quan đi lên sao? Vừa rồi còn nói Tĩnh Văn đang bị tra tấn. Loli thiếu nữ trên mặt sợ. Lắc lắc đầu nói, ta mang theo đại gia thanh rửa sạch sau đó, vốn là muốn đi trong phòng tìm ngươi, lại chỉ thấy Tĩnh Văn tỷ cùng Tiểu Quyên tỷ nằm tại trên giường đang ngủ. Nàng nói đến đây hai má đỏ lên, hình như hồi tưởng lại hai cái nữ nhân bộ kia vui thích sau chật vật bộ dáng. Nói tiếp đến, tìm không thấy ngươi, ta liền trở về cùng này tỷ tỷ của hắn đợi tại cùng một chỗ mong chờ ca ca cùng cảnh sát tới cứu chúng ta. Chính là như thế nào cũng không nghĩ ra, cửa bị lại một lần nữa mở ra thời điểm cũng là một cái làm người ta tuyệt vọng thân ảnh. Chương 132, thủ hạ lưu tình, may mắn lão nhị chính là lại một lần nữa đem chúng ta quan tại gian phòng bên trong, lúc ấy trong lòng ta thật sự rất lo lắng ca ca, sợ ngươi bị người khác hại, ta tin tưởng ca ca không có khả năng bỏ lại ta rời đi. Có thể ngươi một mực không có tới cứu ta, lo âu một chút biến thành tuyệt vọng. Không thể không tiếp nhận ngươi đã ngộ hại. Tống Ninh nhìn Lý Vũ Sang ửng đỏ ánh mắt, thực nghĩ hai tay tránh ra trói buộc đi ôm ở cái này nước mắt như mưa loli. Có thể Tống Ninh vẫn là đè nén xuống xúc động của mình. Tuy rằng Vũ Sang có thể đến trong này, thuyết minh thế cục đã xảy ra không biết đã có lợi thay đổi, có thể lần nữa bị nhục hắn quyết định án binh bất động, cần phải mau chóng hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Vì thế vội vàng hỏi đến, sau đó thì sao? Về sau lại chuyện gì xảy ra? Nữ hài âm thanh có chút nghẹn ngào, đó là cảm xúc dao động mang đến phản ứng, nhìn qua không còn sợ hãi như vậy cùng tuyệt vọng, ngữ khí trung khá có một loại sống sót sau tai nạn giải thoát. Về sau, đóng lấy. Đóng lấy chúng ta gian phòng, môn lại một lần nữa bị mở ra, chính là lần này là Tĩnh Văn tỷ. Nàng làm, cứ để tỷ muội không nên hốt hoảng, nói đã. Đã đánh chết lão nhị, nhưng là kẻ xấu còn có một cái đồng lõa. Cần phải nhân giúp đỡ. Các tỷ tỷ đều bị dọa hỏng rồi, chưa, không người nào dám ban loại này bận rộn. Ta cũng rất sợ hãi, nhưng là ta vừa nghĩ đến ca ca, lo lắng không được, liền cùng với Tĩnh Văn tỷ cùng một chỗ. Cùng một chỗ tới cứu ca ca. Tống Ninh thập phần ngoài ý muốn, không tưởng tượng nổi lão nhị dĩ nhiên là bị hàng Tĩnh Văn giết chết rồi. Có lẽ, có khác nhân giúp nàng cũng khó nói, quả nhiên, loli nữ hài kế tiếp nói ấn chứng suy đoán của hắn. Tĩnh Văn tỷ mang theo ta, đến đó cái gian phòng, ta mới biết được, là Tiểu Quyên tỷ cùng nàng cùng một chỗ. Cùng một chỗ đánh ngất xỉu lão nhị. Tĩnh Văn tỷ biết ta lo lắng ngươi, liền hỏi ta có dám đi hay không cứu ngươi. Sau đó liền là vừa mới. Ta lừa cái kia giống như bác sĩ tỷ tỷ. Nguyên lai sự tình là như thế này, Hàn Tĩnh Văn cùng Tiểu Quyên hai người là như thế nào đánh ngất lão nhị. Tống Ninh cảm giác trong này vẫn có điểm đáng ngờ. Trong chốc lát muốn vụng trộm hỏi một câu Tĩnh Văn. Tống Ninh hai tay dùng sức thoáng giãy giụa, giải phóng hai tay đổi ôm lấy trong lòng con gái, chuyện tới bây giờ đã không có tiếp tục che giấu tất yếu, mềm mại không xương vũ sang làm trong lòng hắn từng đợt triều mến. Một cái rõ ràng sợ không được tiểu nữ hài nhi, lại vì cứu hắn động thân mà ra, làm sao có thể không cho Tống Ninh trong lòng cảm động. Gì? Ca ca như thế nào? Ta đều đã quên cấp ca ca cởi dây rồi, như thế nào chính mình liền buông ra? Là cái kia nữ nhân buộc không bền chắc không? Tống Ninh nghe được Loli lời nói này, cấp bách hô một tiếng, không tốt. Sau đó mạnh mẽ theo giải phẫu trên giường ngồi dậy, hai chân vừa nhấc uốn éo rơi xuống, nửa người trên chợt ngồi dậy. Lý Vũ Sang còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Ánh mắt hoa lên liền ngồi ở Tống Ninh trên chân, bị một đôi hữu lực cánh tay hoành ôm tại trong lòng. Sao? Làm sao vậy a, ca ca? Tống Ninh một bên ôm lấy Vũ Sang đứng lên, một bên giải thích, ta phải nhanh chóng nói cho Tĩnh Văn. Bác sĩ, không phải là kẻ xấu, nhưng đừng có cái gì hiểu lầm. Hắn vừa nói như vậy, Loli thiếu nữ liên tưởng đến Tống Ninh kia không trói chặt dây thừng. Tự nhiên cũng đoán được cái gì, vội vàng nói, ca ca, mau. Nhanh chút. Tiểu Quyên tỷ đều đã đem nàng mê choáng rồi. Tống Ninh cũng không quản chính mình trần như nhộng, liền đôi giày đều không có, bước lấy Lưu Tinh bước liền lao ra gian phòng, hướng về Lý Vũ Sang ngón tay phương hướng bôn tới. Ca ca, chính là cái gian phòng. Lý Vũ Sang chỉ lấy phía trước một cánh cửa nói đến. Tống Ninh vừa nhìn. Đúng là kia ở giữa đổ đầy các loại đạo cụ, chính mình tại bên trong địch qua Tĩnh Văn cùng Tiểu Quyên gian phòng. Tống Ninh chạy đến trước cửa một cước đá văng, kêu một tiếng thủ hạ Lưu Tình, người mình. Trong gian phòng cũng là chớp mắt an tĩnh xuống đến. Ba cái mềm mại thân thể đánh nhau ở cùng một chỗ, đúng là Tĩnh Văn, Tiểu Quyên cùng với bác sĩ. Nói là xoay đánh cũng không chuẩn xác, bác sĩ cơ hồ là bị Tĩnh Văn cùng Tiểu Quyên liên thủ áp chế, chỉ có giãy dụa phần. Nhưng là nghĩ đến nàng bị dược vật mê ngất đi thôi, làm Tống Ninh nhận thức đến nàng cường hãn. Bác sĩ, trên mặt khẩu trang đã không cánh mà bay, Tống Ninh cuối cùng nhìn thấy nàng hình dáng, đó là một bộ nhìn liền làm người khác muốn phạm tội tinh xảo dung nhan, lại liên tưởng đến nàng khả năng thân phận, làm Tống Ninh có một loại mãnh liệt đến không kềm chế được rung động. Ánh mắt của nàng thập phần mê mang, vậy hẳn là mê dược tại phát huy tác dụng, nhìn đến Tống Ninh thời điểm cuối cùng lập lòe quá một luồng hào quang. Tùy theo cả người chống cự cũng yếu xuống dưới. Nữ nhân trên người món đó y dùng màu trắng áo dài cũng bị kéo ra. Lộ ra phía dưới mạn diệu đường cong. Vũ Sang, ngươi nhanh như vậy liền đem thối đệ đệ cứu ra. Hàn Tĩnh Văn thập phần ngoài ý muốn hỏi, vốn là muốn đem cái này nữ nhân trói lại đến lại đi giúp ngươi, không nghĩ tới ngươi chính mình liền đem nhân cứu ra. Xú tiểu tử, còn không mau đến phụ một tay. Không nghĩ tới cho nàng dùng mê dược. Còn khó như vậy muốn làm. Ai? Không đúng, ngươi nói nàng là người mình. Hàn Tĩnh Văn nhìn đến Tống Ninh đem ôm lấy Lý Vũ Sang buông xuống, sau đó một cái bước xa xông qua đến. Đầu tiên là quan tâm hỏi, tỷ ngươi không bị thương tích gì a? Vũ Sang nói lão nhị đối với ngươi động thủ đến. Tống Ninh quan sát Hàn Tĩnh Văn, không nhìn thấy rõ ràng vết thương, nữ nhân cũng lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Vì thế mới nói tiếp nói, nàng trước mắt xem như người mình, có khả năng là nằm vùng cảnh sát, vốn là chúng ta chuẩn bị cùng một chỗ đối phó lão nhị, không nghĩ tới bị các ngươi làm. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào thu phục lão nhị? Chương 133, điểm khả nghi Tùng Sanh là ta nhân lúc hắn không chú ý đánh lén. Vừa rồi một mực trầm mặc kỹ nữ Tiểu Quyên chủ động giải thích đến, một phen miêu tả sinh động trở lại như cũ ra cảnh tượng lúc đó. Chính là Tống Ninh trong lòng không khỏi đối với Tiểu Quyên sinh ra hoài nghi. Không rõ vì sao lão nhị nhưng lại đối với nàng không có lưu tâm phòng bị, hay là nàng chính là cái mật báo nội quỷ. Nhưng là nếu như nói Tiểu Quyên chính là cái nội quỷ, vì vậy lão nhị mới đối với nàng chưa từng phòng bị. Vậy tại sao Tiểu Quyên lại muốn đánh lén lão nhị? Tống Ninh nhất thời chỉ cảm thấy nghĩ mãi không có lời giải, bất quá việc khẩn cấp trước mắt là tìm đến nút trong bóng tối lão tam. Lại mang theo cảnh sát bên ngoài tiến vào cứ điểm. Liền có thể đem này hỏa nhân đem ra công lý. May mắn có ngươi, bằng không Tĩnh Văn chỉ sợ muốn tao tội. Tống Ninh đối với Tiểu Quyên nói, lúc này hắn không có chứng cớ xác thực chứng minh cái này kỹ nữ chính là nội quỷ, cũng chỉ có thể nhẫn nại quyết tâm trung hoài nghi. Hiện tại cảnh sát liền tại bên ngoài, chính là tìm không thấy nơi này cửa ra vào, đợi sau khi ta tìm quần áo mặc lên, đợi đem cảnh sát mang vào đến nơi này, các ngươi liền thật an toàn. Nghe được Tống Ninh lời nói, Vũ Sang cùng Tĩnh Văn đều thở phào nhẹ nhõm. Huyền Tâm cũng thả xuống, Tiểu Quyên nhìn không ra tâm tình gì biến hóa, chỉ nói phải giúp Tống Ninh tìm quần áo. Hàn Tĩnh Văn cùng Lý Vũ Sang chiếu cố nằm tại trên giường còn không có thanh tỉnh, bác sĩ, một lát thời gian trôi qua về sau. Tống Ninh mặc xong quần áo, mang theo Tiểu Quyên cùng một chỗ đem ngất đi lão nhị, suy yếu lão ngũ cùng lão lục ba người rắn rắn chắc chắc buộc, còn tìm cái phòng trống ở giữa đem hắn nhóm khóa tại bên trong. Hắn một mực trong bóng tối quan sát kỹ nữ Tiểu Quyên. Cũng không nhìn thấy có thể nghi ngờ hành động cùng biểu cảm, vì vậy tiếp tục thăm dò, cùng đi với ta tìm nơi này cửa ra vào a, nhanh chút tìm được cảnh sát, đại gia cũng liền thật an toàn. Tiểu Quyên gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Chỉ nói là đến, lần này đi ra ngoài về sau, chỉ sợ cũng chưa pháp làm ăn. Tống Ninh không hiểu, hỏi nàng làm sao lại không có cách nào làm ăn, Tiểu Quyên giải thích đến, đi ra ngoài về sau, chắc chắn sẽ bị cảnh sát đăng ký thụ hại nhân tư liệu. Nói không chừng liền tra được ta là bán, ai? Không biết nên nhóm làm sao đây? Tống Ninh cảm thấy nàng lo lắng có chút quá mức, lão nhị này hỏa nhân vụ án lớn như vậy, cảnh sát tại sao có thể có công phu lại tra nàng mại dâm sự tình? Trừ phi nàng tâm lý có quỷ. Lập tức trấn an nàng vài câu, trong lòng là càng thêm cẩn thận một chút, mang theo Tiểu Quyên tiến vào kia ở giữa mình bị đánh lén gian phòng. Tống Ninh da mặt dày làm nàng đi ở phía trước, chính mình thì là đề phòng núp ở phía sau mặt theo lấy. Cũng may một đường hữu kinh vô hiểm, hai người thực mất nhất phen công phu, phát hiện nơi này là một chỗ bỏ hoang hầm trú ẩn, mà giam cầm con gái nhóm địa ngục, chính là một cái che giấu tại hầm trú ẩn bên trong trụ sở bí mật. Hai người một phen thăm dò sau rốt cuộc tìm được này bên trong cửa ra vào, dọc theo xuất khẩu càng đi hướng ngoài, Tống Ninh tâm càng là khẩn trương, bởi vì nơi này là lão Tam mai phục đánh lén cơ hội cuối cùng. Hay là hắn nhận thấy cái gì? Hoặc là có người mật báo, làm hắn chạy. Cái này ý nghĩ tại Tống Ninh trong não càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến hắn thật đi xuất một chút miệng, nhìn đến bầu trời một màn kia nhàn nhạt mặt trời, hắn mới tin tưởng, lão Tam đã không ở chỗ này. Sau sự tình liền không tiếp tục trì hoãn, Tống Ninh mang theo Tiểu Quyên rất nhanh liền tìm được tại phụ cận khe suối giống trống khua chiên tìm tòi cảnh sát, bọn cảnh sát tìm tòi hơn nửa buổi tối, cơ hồ đều nhanh bỏ qua. Làm Tống Ninh có chút bất đắc dĩ chính là bị mang đến đồn cảnh sát sau đó, Tống Ninh lại bị coi như hoài nghi đối tượng thẩm nửa ngày, tuy rằng Tống Ninh liên tục không ngừng giải thích, còn nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc lại Hàn Tĩnh Văn cùng Lý Vũ Sang đều có thể vì hắn làm chứng. Còn có hư hư thực thực cảnh sát nằm vùng với bác sĩ. Có thể là cảnh sát ngay từ đầu cũng không có tin tưởng hắn, còn lấy ra theo Vũ Sang, Tĩnh Văn cùng Tiểu Quyên bên trong thân thể lấy ra tinh dịch, còn nói theo cứ điểm cứu ra nhân bên trong căn bản không có bác sĩ, như vậy một người. Mặc dù có Vũ Sang mấy người thay Tống Ninh làm chứng, có thể vụ án lớn như vậy, không đem sở hữu điểm đáng ngờ đều làm rõ ràng, cảnh sát chỉ sợ cũng không tốt thiện làm quyết định. Cũng may tùy theo điều tra xâm nhập, đặc biệt lão nhị mấy người cố ý hắc cấp Tống Ninh nước bẩn bị nhất nhất chứng ngụy. Tống Ninh mới rửa sạch chính mình ngại nghi ngờ. Tại đồn cảnh sát chờ đêm gần 24 giờ, mới cuối cùng bị cảm giác có thể rời đi, hướng cảnh sát dò hỏi sau mới biết được, Hàn Tĩnh Văn cùng Lý Vũ Sang đợi thụ hại các cô gái cũng sớm đã rời đi bóc cảnh sát. Trở lại bình thường cuộc sống về sau, những thống khổ kia nhớ lại hoặc bị thật sâu che giấu, hoặc bị coi như một giấc mộng yểm, mà Tống Ninh cái này giúp các nàng chung kết đây hết thảy người là biến thành một phen chìa khóa, một phen tỉnh lại những cái này ký ức cùng ác mộng chìa khóa. Lão công mới từ đồn cảnh sát đi ra, Tống Ninh chợt nghe đến một tiếng đầy ắp vui sướng la lên, một khối mềm mại thân thể yêu kiều trực tiếp nhào vào hắn trong lòng, kia quen thuộc xúc cảm trừ bỏ Triệu Di còn có thể là ai. Tống Ninh tâm lý một trận cảm động, trong thường ngày thơm ngào ngạt bạn gái, lúc này chưa thi một điểm phấn trang điểm, trên người cũng chỉ là mặc lấy áo thun tờ sớt cùng quần bò, nhìn qua bình thường không thể tái phổ thông. Ô ô ô! Lão công ngươi cuối cùng trở về. Ta đều lo lắng chết. Tống Ninh tin tưởng Triệu Di lo lắng trong lòng cùng lo âu chỉ biết so nàng nói ra phải nhiều gấp trăm lần, bằng không thập phần chú trọng mặc lấy trang điểm bạn gái làm sao có khả năng liền một chút hình tượng đều bất chấp. Tại cửa cảnh cục trông coi hắn. Chương 134, Triệu Di lo lắng, ta có thế có chuyện gì? Cảnh sát thúc thúc còn nói ta là có dũng có mưu anh hùng đâu. Cứu thật nhiều thụ hại đáng thương con gái đâu. Không đem này hỏa nhân nắm lên. Ta thật sự rất lo lắng có một ngày ngươi và tiểu hủy cũng bị bọn hắn ức hiếp. Ta cứu đi ra nữ hài liền có một cái, cùng tiểu hủy giống nhau tuổi tác, không có gì cả trải qua, lại bị kẻ xấu tra tấn không được. Hơn nữa. Ngươi nhìn, ta cái này không phải là thật tốt nha, trên người một chút sự tình đều không có. Tống Ninh càng là an ủi, Triệu Di khóc càng là lợi hại, thật sự là mấy ngày nay kiềm chế quá mức lợi hại, lúc này một loạt tuyên tiết ra. Khi nàng nghe được bạn trai nói không bị một điểm thương, lúc này mới hoảng bận rộn kiểm tra lại Tống Ninh đầu, mặt, tay chân cùng thân thể, không phát hiện vấn đề gì. Thật không có chuyện gì sao? Có khả năng hay không có nội thương? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút a. Tống Ninh ôm chặt bạn gái, gương mặt cười xấu xa nói, rốt cuộc có sao không, còn Nhu phải đi bệnh viện kiểm tra sao? Hiện tại hãy cùng ta về nhà, cho ngươi ở trên giường thật tốt kiểm tra một chút thì biết. Hắn nói làm Triệu Di mặt đỏ lên. Này cũng là hiếm lạ, Tống Ninh cơ hồ nghĩ không ra lần trước nhìn đến bạn gái thẹn thùng là lúc nào. Triệu Di nâng lên quyền đánh vào Tống Ninh ngực, ghét ghê. Nhân gia đang lo lắng ngươi, ngươi lại liền nghĩ ức hiếp ta. Đừng á, không muốn kéo ta. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút được không? Triệu Di vặn vẹo giãy giụa, lại gánh không được Tống Ninh, bị cứng rắn kéo lấy lên xe taxi, lái xe taxi do dự một chút, nhìn hai người bọn họ là từ đồn cảnh sát đi ra, lúc này mới thải thượng chân ga. Hướng đến Hoàng Cơ Đại Hạ chạy tới. Lên xe khi Triệu Di còn giãy giụa không muốn, tùy theo xe taxi bay nhanh hướng nàng và Tống Ninh sào huyệt ân ái, dần dần thành thật phía dưới đến, chính là hai má càng thêm hồng nhuận, cái này không phải là thẹn thùng, mà là bị Tống Ninh mùi vị tỉnh lại tính phấn. Tống Ninh nhìn Triệu Di vặn vẹo mông, kẹp chặt hai chân dựa vào tại chính mình trong lòng, kia mê ly ánh mắt, nhìn Tống Ninh huyết mạch sôi sục, nếu không là hàng phía trước còn có lái xe taxi. Chỉ sợ hai người liền muốn dây dưa cùng một chỗ cộng phó Vu Sơn. Khó khăn sống quá trên đường thời gian, xuống xe thời điểm vẫn là thu được lái xe cổ quái ánh mắt, bởi vì Tống Ninh điện thoại không điện tắt máy, tiền xe đều là Triệu Di phó. Chỉ sợ Tống Ninh tại hắn trong mắt chính là một cái ăn cơm bao gia hỏa. Tống Ninh cũng không quản nhiều như vậy, kéo lấy Triệu Di liền hướng đến Đại Hạ đi vào trong, vào thang máy hai người, không kịp đợi cửa thang máy đóng lại, liền ôm tại cùng một chỗ hôn môi lên. May mắn nhà trọ vì nghiệp chủ riêng tư, thang máy cũng không có theo dõi, bằng không nhìn chằm chằm theo dõi bảo an chỉ sợ cũng muốn nhìn no mắt. Thang máy tốc độ rất nhanh, cửa thang máy đến tầng trệt sau mở ra, chấm dứt đóng. May mắn hiện tại không phải là nghiệp chủ xuất nhập cao phong kỳ. Thẳng đến hai người dục hỏa mãnh liệt vô cùng, cũng không có người khác dùng bộ này thang máy. Tống Ninh hai tay ôm nữ hài mông, đem nàng ôm lên tại ngực bên trong. Triệu Di hai chân vòng tại bạn trai eo phía trên, nơi riêng tư bị một cái vô cùng quen thuộc kiên đỉnh đẩy. Lão công tiểu lẳng lơ muốn đại dương vật thao, bảo bối, đại dương vật cũng rất muốn ngươi tiểu lẳng lơ. Mau vào đi lão công. Quá lâu chưa bị cắm vào rồi. Tống Ninh ôm lấy Triệu Di bước nhanh đi ra thang máy chạy về phía bọn hắn sào huyệt ân ái. Nếu như bạn gái lúc này xuyên chính là váy, Tống Ninh không chút do dự lấy ra dương vật, hung hăng cắm đi vào, chẳng sợ lúc này hành lang phía trên tùy thời có người xuất hiện. Ngắn ngủn vài bước, trước nay chưa từng có dài dằng dặc. Cấp bách Triệu Di thậm chí không mở ra cửa phòng thượng vân tay khóa, thử vài lần mới cuối cùng nghe được khóa lưỡi động tác âm thanh. Hai người tiến gian phòng, môn cũng không kịp quan, Triệu Di theo Tống Ninh trên người nhảy xuống dưới, không nói lời gì bắt đầu bái Tống Ninh quần. Lão công mau sờ sờ của ta tiểu huyệt dâm, bị dương vật của ngươi đỉnh chảy thật nhiều thủy. Tống Ninh bàn tay dán vào bạn gái bằng phẳng bụng cắm vào quần eo bên trong, cách mỏng manh quần lót dâm loạn xa cách mấy ngày bạn gái nơi riêng tư. Vừa rồi ta hận không thể dùng dương vật đỉnh phá bò của ngươi tử quần, mau xoay đi qua nhếch lên mông. Làm lão công thọc một chút ngươi tiểu lẳng lơ. Tống Ninh cũng là thực sự muốn Triệu Di huyệt dâm rồi, cứ việc phía trước hắn cũng không ít thao Hàn Tĩnh Văn cùng Lý Vũ Sang. Có thể mang cho Tống Ninh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Bị giải khai quần rơi ở trên mặt đất, bắn ra một cây ngẩng đầu dữ tợn cung thịt, hắn ngăn lại muốn ngồi xuống Triệu Di, xoay quá thân thể của nàng quay lưng chính mình, cấp bách nói. Đừng có dùng miệng, trực tiếp điệp huyệt, dương vật mau nổ. Triệu Di ngoan ngoãn nhếch lên mông, một bàn tay chống đỡ tại trên tường, tay kia thì đi giải quần bò nút áo, thở gấp nói, lão công đóng cửa lại được không? Phải sợ có người bị nhìn đến. Tống Ninh căn bản không chú ý thỉnh cầu của nàng, quần bò nút áo vừa mới cởi bỏ, đã bị Tống Ninh hai tay hướng xuống nhất bái, liền với quần lót đều xé đi xuống, lộ ra tròn trịa mông trắng, hưng phấn nói, mở cửa mới kích thích. Triệu Di nghiêng đầu nhìn chằm chằm im ắng ngoài cửa, vừa rồi giải móc cài cái tay kia đi vòng qua phía sau, cầm chặt đẩy nàng mông dương vật, dắt đội lên ướt sủng tiểu huyệt phía trên, trong miệng lại cự tuyệt, không, không muốn thôi. Nếu như bị hàng xóm nhìn đến của ta tao bộ dáng, nhân gia mắc cỡ chết liền. Chương 135, động tình Triệu Di Tống Ninh hưởng thụ quy đầu thượng truyền đến trắng mịn xúc cảm, đó là ướt sủng môi mật kẹp ra khe thịt. Hai tay bóc ở bạn gái rất eo hai bên, dán vào trơn bóng trắng nõn làn da hướng lên vuốt ve. Hướng lên đẩy mềm mại áo thun tờ sớt, lộ ra một mảnh càng lúc càng lớn mỡ dê ngọc làn da. Trên miệng nói không muốn, tiểu lẳng lơ lại ngậm chặt đại quy đầu, ngươi nói ngươi là không phải là khẩu thị tâm phi. Triệu Di bị bạn trai giễu cợt. Không chỉ có không sợ bị, phóng túng còn lợi hại hơn, xoay mông muốn dương vật cắm vào càng sâu, nũng nịu nói, nhân gia nơi nào khẩu thị tâm phi. Ta phía dưới trương này miệng nhỏ, nhưng là cùng trong lòng nghĩ giống nhau như đúc đâu. Tống Ninh bị bạn gái nói liêu tâm lửa bốc lên. Dùng sức hướng lên xả áo thun tờ sớt, co giãn vô cùng tốt vải dệt bị kéo dài, sau đó che tại Triệu Di đầu phía trên. Tiếp lấy thô lỗ lột áo ngực, hai tay bắt lấy kia một đôi nhảy ra đại bạch thỏ. 3. Một tiếng, Tống Ninh bụng hung hăng va chạm tại Triệu Di mông cong phía trên. Triệu Di thân thể mạnh mẽ run run, thân thể thoáng trầm xuống, đó là hai chân của nàng nhuyễn vô lực chống đỡ thêm thân thể, nếu không là Tống Ninh cắm vào nàng bên trong thân thể dương vật, cùng thân hãm vú thịt hai tay, thiếu nữ lúc này liền đã vô lực ngã ở trên đất, Tống Ninh tiến vào thật sự là quá mức sắc bén, thế cho nên Triệu Di khoái cảm cũng không kịp truyền lại to lớn não, chỉ cảm thấy mình bị một cái mảnh thú từ phía sau hung hăng va chạm, có chút khó có thể thừa nhận cầu xin. Quá! Quá hung lão công, đại dương vật cắm vào quá hung, Tống Ninh cũng không nói lời nào, mê say thưởng thức hai tay truyền đến mềm dẻo tinh tế xúc cảm, dương vật giống như cắm vào một cái nụ hoa chớm nở nụ hoa, một mảnh cánh hoa đóa hoa từ trong ra ngoài liên tục không ngừng mở ra. Chen ép ma sát quy đầu cùng côn thịt. Triệu Di khuôn mặt bị áo thun tờ sớt che lấy mất đi tầm nhìn, bị đỉnh quy đầu hoa tâm, cùng bị côn thịt nhét đầy nộn huyệt, theo bên trong chết lặng sinh sôi ra từng đợt ngứa ngáy. Cái loại này ngứa ngáy trung mang một chút mãn chân cùng chín phần khát vọng. Lão công ngứa quá a. Tiểu huyệt bên trong, tràn đầy. Lão công, ngươi muốn đẩy bên ngoài nga. Tiểu Di phải sợ bị người khác nhìn trống trơn. Không có người lời nói, không có người lời nói, lão công liền, cũng nhanh chút đến thôi. Tống Ninh liếc mắt nhìn trống rỗng ngoài cửa. Cũng không tiếp tục nét mực, đi phía trước đỉnh đầu hông. Triệu Di thân thể bị đỉnh đi phía trước đẩy ra chớp mắt, hắn mạnh mẽ về phía sau thu nhất quyệt, tráng kiện mang theo thủy quan dương vật liền theo mật huyệt rút đi ra một mảng lớn. Sau đó Tống Ninh lại lần nữa đỉnh hông, dương vật người sành sỏi, lại lần nữa nhét đầy bạn gái huyệt dâm. A. Lão, lão công. Nhẹ, nhẹ chút. Vài ngày không bị thao, có chút không chịu nổi. A. A. Ô ô ô. Thật thoải mái, lão công. Lão công thao Tiểu Di thật thoải mái a. Hoa tâm bị đại dương vật hung hăng va chạm. Muốn bị cắm vào tử cung bên trong đến đây, nha. Không, không muốn bóp đầu vú anh. Triệu Di hoàn toàn vong ngã trên rỉ. Quên toàn bộ quên mất bên cạnh môn còn mở ra, mông phối hợp Tống Ninh quất cắm nhất vĩnh lên, còn bất chợt uốn éo một cái, điều chỉnh tiểu huyệt góc độ. Làm cho Tống Ninh dương vật có thể đâm chọc nàng ngứa ngáy chỗ. Tống Ninh quan sát tình huống bên ngoài. Chuẩn bị tùy thời đóng cửa lại, tránh cho thật xuân quang tiết ra ngoài. Bạn gái huyệt dâm không hổ là bị hệ thống cường hóa quá, ký có giống Lý Vũ Sang ít như vậy kinh thế sự non nớt, lại chiếu cố Hàn Tĩnh Văn cái loại này quyến rũ xinh đẹp thành thục. Còn không giống như Tiểu Quyên cái loại này nên đến chuyển đến con buôn, đây cũng chính là Tống Ninh tuy rằng không ít điệp huyệt, lại tự nhiên nhớ bạn gái thân thể nguyên nhân. Hai người không kiên nể gì tại cửa mở cửa ân ái điệp huyệt. Mười mấy phút trôi qua còn không có dừng lại bộ dạng, cũng thật đúng dịp, cũng không có hàng xóm ra vào. Triệu Di không có khí lực phối hợp Tống Ninh, chỉ có thể bị động bị thao, thân thể bị Tống Ninh đỉnh trước sau lay động, trong miệng hừ hừ thở gấp. Hai đầu bắp đùi thon dài nhuyễn sụp đỏ cũng tại cùng một chỗ, sữa trắng theo hai người kết hợp địa phương nói thuận theo đùi chảy xuống. Tống Ninh dọn ra một cái nắm lấy vú sữa tay, rút bạn gái mông một cái tát, phát ra thanh thúy âm thanh. Trắng nõn mông hòn trứng thượng để lại cái màu hồng dấu tay. Triệu Di thoải mái hừ hừ hai tiếng, hình như khôi phục một chút khí lực, lại phối hợp Tống Ninh quất cắm xoay khởi mông. Tống Ninh cứ như vậy ôm lấy bạn gái vòng eo, đợi nàng không còn khí lực liền đánh một cái tát. Áp bức Triệu Di mỗi một tia thể lực. Ngay tại hai người sắp nhằm phía tình yêu đỉnh phong thời điểm ngoài cửa truyền đến thang máy ngừng âm thanh, thang máy hình như đạt tới sào huyệt ân ái chỗ tầng trệt. Triệu Di đã đứng ở cao trào tiến đến bên cạnh. Đối với thân thể mình bên ngoài thế giới không hề phát hiện. Tống Ninh một mực lưu tâm ngoài cửa mặt, lúc này nhận thấy dị thường, nhanh chóng dùng một chân ôm lấy nhập hộ môn, sau đó nhẹ nhàng vùng, môn liền vô thanh vô tức chuyển động. Chỉ để lại cuối cùng hẹp hẹp một cửa khâu. Này! Vừa rồi tại thang máy bên trong, không có tín hiệu. Ngoài cửa mặt một cái trầm thấp nam tính đang tại gọi điện thoại, còn cùng với cửa thang máy khép mở âm thanh, Triệu Di cũng không biết môn đã giấu phía trên. Nàng còn cho rằng chính mình cơ hồ trần trụi bị Tống Ninh địch bộ dạng, khẳng định đã bị bên ngoài người xa lạ nhìn thấy. Chương 136, xấu hổ khoái cảm cái loại này cực độ xấu hổ, dâm đãng khoái cảm, làm đầu óc của nàng chớp mắt trở nên chỗ trống. Thân thể cũng đạt được đến một loại vô cùng mãnh liệt cao trào. Tống Ninh dương vật hung hăng đỉnh tại hoa tâm của nàng phía trên, một cổ nóng cháy dòng nước ấm liên tục không ngừng phun ra đến, có chút tràn vào tử cung của nàng bên trong. Càng nhiều chính là rót đầy nàng không nghe nhúc nhích co giật nộn huyệt. Ân, ta đem một phần trọng yếu văn kiện dừng ở nhà trọ. Đã đến nhà trọ rồi, ta cầm đến văn kiện liền đi công ty. Bên ngoài người ngữ khí thập phần vội vàng nói cái nào đó chuyện trọng yếu. Nghe đến hoàn toàn không giống là nhìn đến hoặc nghe được cái gì bộ dạng. Triệu Di lúc này mới cảm thấy có chút kỳ quái, vội vàng dùng tay vén che lấy nàng đầu quần áo, nàng sợ hãi lộ ra khuôn mặt, chính là vén lên một chút. Hẹp hòi tầm mắt hướng ngoài cửa nhìn sang, mới phát hiện cửa phòng bị giam chỉ chừa phía dưới một đường may. Bên ngoài, phanh. Một tiếng đóng cửa vang, rốt cuộc nghe không được nam nhân kia âm thanh, Triệu Di lúc này mới nổi giận nói, lão công. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn cho rằng. Tống Ninh lại lần nữa dùng chân đóng kỹ cửa lại, hai tay kéo lấy bạn gái áo thun tờ sớt cho nàng cởi xuống dưới về sau, từ phía sau ôm chặt trần trụi bạn gái. Hai người thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ. Tống Ninh ngậm Triệu Di vành tai, nói đến, sợ cái gì, thôi đặt thượng nhiều như vậy phan cũng không đều nhìn rồi. Hơn nữa vừa rồi ngươi rung lợi hại như vậy, tiểu huyệt hút cũng tốt dùng sức, không phải là chứng minh ngươi cũng thích đến. Triệu Di bị bạn trai biến thành ngứa lợi hại. Đầu lắc qua lắc lại trốn Tống Ninh, ngứa, chết thôi đặt cùng hiện thực làm sao có thể giống nhau a? Ta cũng không nghĩ bị hàng xóm dùng kỳ quái ánh mắt nhìn. Tống Ninh cười thầm bạn gái mạnh miệng, rõ ràng vừa rồi thích không được. Lại sống chết không muốn thừa nhận, cũng không đâm thủng nàng, trước sau đông đưa eo, lại lần nữa quất cắm. Ô! Đừng! Không, không muốn a lão công, nhịn không được. Phát ra âm thanh đó a. Triệu Di giãy dụa thân thể, không biết là đang phối hợp Tống Ninh điệp nàng. Vẫn là nghĩ chống cự khoái cảm của thân thể. Môn tuy rằng bị khóa lại, cũng không biết bên ngoài có khả năng hay không nghe được âm thanh, đành phải kiềm chế chính mình thở gấp. Chi xoay phanh. Bên ngoài truyền đến sát vách mở cửa đóng cửa âm thanh. Sau đó là nhanh tốc sức chạy tiếng bước chân, rất nhanh liền là thang máy đến âm thanh. Triệu Di dùng tay che lấy miệng mình, kiềm chế mình muốn rên rỉ xúc động, nghẹn gương mặt nhỏ đỏ bừng. Thật vất vả đợi cho nghe thấy bên ngoài cửa thang máy chốt mở âm thanh. Cuối cùng không nén được, hèm hừ lão công, thật thoải mái, đại dương vật thao thật thoải mái. Của ta tiểu lẳng lơ, bị điền tốt mãn nga. Cảm giác lão công tinh dịch, đều bị chen vào tử cung đến đây đâu. Ô ô ô lão công. Lão công mau điệp chết ta đi. Hai ngày không có bị đại dương vật điệp, khó chịu. Chết ta. A còn không có theo thượng một đợt cao trào bên trong bình phục triệu di. Rất nhanh liền nghênh đón lớp thứ hai, tiểu huyệt liên tục không ngừng chảy xuống bọt khí sữa trắng, đó là dâm thủy cùng tinh dịch hỗn hợp kịch liệt ma sát sau biến thành bộ dạng. Tống Ninh ra sức quất cắm, chìm đắm tại bạn gái động tình dâm đãng kêu la bên trong. Đột nhiên trong lòng thân thể yêu kiều trầm xuống, tiếng kêu dâm dãng hơi ngừng, Tống Ninh đình chỉ quất cắm, liền vội vàng xem xét, mới phát hiện triệu di thế nhưng ngất đi. Có khả năng là bạn gái mấy ngày nay lo lắng hắn, căn bản là không có nghỉ ngơi tốt. Lại tăng thêm mãnh liệt tình yêu khoái cảm kích thích, lúc này mới hôn ngủ mất. Vì thế Tống Ninh rút ra dương vật, cẩn thận ôm ngang khởi triệu di, không có người ý thức sau có thể so với bình thường nặng rất nhiều, bất quá này đối với Tống Ninh mà nói cũng không coi vào đâu. Dễ dàng ôm phía trên lầu 2. Đem bạn gái phóng ở trên giường, Tống Ninh liền xoay người đi phòng tắm. Hướng đến bồn tắm lớn đổ đầy nước ấm, sau đó trở về mép giường, lại lần nữa ôm lên bạn gái đến gần phòng tắm. Trong phòng tắm bồn tắm lớn cũng không lớn. Miễn cưỡng có thể dung nạp xuống hai người bọn họ, Tống Ninh gương mặt đau lòng nhìn mê mang bạn gái, đồng thời dùng tay giúp nàng thanh tẩy thân thể. Mờ mịt hơi nước làm Triệu Di làn da nhìn càng thêm trắng nõn thủy nộn, chưa thi phấn trang điểm nàng nhìn thiếu một chút diễm lệ. Lại nhiều hơn một chút vô cùng thân thiết. Loại cảm giác này, Tống Ninh tại cái khác con gái trên người trải nghiệm không đến mảy may, có lẽ đây là tình yêu cùng dục vọng khác biệt a. Tống Ninh cẩn thận cấp Triệu Di tắm rửa một cái. Nàng cũng không có tỉnh lại bộ dạng. So với tắm rửa còn phiền toái chính là lau người, Tống Ninh một tay ôm lấy Triệu Di, phí hết đại kính mới cho nàng cơ bản lau khô, đặc biệt mái tóc càng là phiền toái, căn bản là dựa vào phòng tắm treo đội lên quạt máy sấy. Theo phòng tắm sau khi ra ngoài Tống Ninh liền ôm lấy Triệu Di nằm ở giường phía trên, ôm trong lòng bạn gái mềm mại thân thể, hai người thân thể chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, Tống Ninh tâm lý dần dần sinh ra một loại bình tĩnh cảm giác thỏa mãn. Hai ngày này trải qua, lúc này nghĩ lại giống như là một giấc mộng, một cổ đậm đặc ủ rũ thổi quét mà đến, buông lỏng xuống Tống Ninh cũng chìm đã ngủ say. Ngủ Tống Ninh, hỗn loạn mê mang trung hình như lại trở lại cái kia ngọn đèn đen tối bí ẩn cứ điểm. Quan hệ cửa sắt bên trong truyền ra đến một cái nữ nhân âm thanh, chủ nhân, quyết định phải bỏ qua lão nhị bọn họ sao? Ân. Ta minh bạch, cuối cùng có thể trở về đến chủ nhân bên cạnh. Chương 137, giấc mơ kỳ quái là cái nào che giấu nội quỷ sao? Nàng rốt cuộc là ai? Tò mò mãnh liệt tâm thúc đẩy Tống Ninh mạnh mẽ đẩy ra cửa sắt, chỉ thấy một cái mặt lấy màu đen tráo bào thân ảnh, đầu giấu ở mũ trùm đầu bên trong. Nhìn không ra rốt cuộc là ai. Tống Ninh một cái bay vọt đánh về phía người kia. Đem nàng vững vàng đè ở dưới người, làm này chấp cánh khó thoát khỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tống Ninh liều lĩnh xốc lên màu đen mũ trùm đầu, lại phát hiện mũ trùm đầu phía dưới dĩ nhiên là một tấm mơ hồ khuôn mặt, tựa như chụp ảnh khi không có đối với tốt tiêu cự. Màn ảnh hư giống nhau, trong chốc lát nhìn qua như là kỹ nữ tiểu quyên. Trong chốc lát nhìn qua như là tiếp viên hàng không Hàn Tĩnh Văn, chỉ chốc lát sau vừa tựa như hồ biến thành loli Lý Vũ Sang, Tống Ninh cảm thấy mình là không phải là hoa mắt. Thế nào lại là hai người bọn họ? Kết quả khuôn mặt lại lần nữa biến hóa. Đây là... Bác sĩ, bộ dáng Tống Ninh chỉ xem qua vài lần, lại khắc sâu ấn tượng, chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bác sĩ cũng có thể là nội quỷ. Tống Ninh đột nhiên cảm giác được một trận mê muội, hoảng hốt bên trong dưới người mình truyền đến một cổ không thể chống đỡ lực lượng, thế nhưng cùng mặt kia bàn mơ hồ người thay đổi vị trí, bị nàng ép tại phía dưới. Thối đệ đệ làm tỉ tỉ nếm thử ngươi đại côn thịt a. Nữ nhân kia dùng Hàn Tĩnh Văn miệng, trong mắt cũng là, bác sĩ, cái loại này nhìn thấy cái mình thích là thèm thần sắc. Ca ca Vũ Sang nhận thật nhiều khách nhân liền bú liếm, ca ca thử xem thoải mái hay không. Nàng nắm lấy kiên đỉnh dương vật cười thanh khách nói. Âm thanh nghe vào là Lý Vũ Sang, có thể bộ dáng cùng ngữ khí lại càng giống như là kỹ nữ tiểu quyên. Tống Ninh đang cố gắng phân biệt nàng là ai, nữ nhân âm thanh lại là biến đổi, ô. Thật lớn dương vật, phải làm thành tiêu bản sau cũng có lớn như vậy thì tốt. Nàng mở ra miệng nhỏ nuốt khởi dương vật, một cổ nhanh đến bọc lấy mút hút, mang cho Tống Ninh mãnh liệt khoái cảm, lẫn lộn hiện thực mộng cảnh đầu óc càng thêm hỗn độn, hỗn loạn mê mang lại lần nữa lâm vào hắc ám. Tống Ninh lại lần nữa lúc thanh tỉnh. Cảm thấy giống như có ấm áp hơi nước vờn quanh tại bộ mặt xung quanh, muốn vẫy tay sắp xếp tán, lại ôm lấy một cái mềm dẻo tròn trịa viên thịt, hắn lúc này mới mở chua đau đớn ánh mắt, nhìn đến một cái tuyết trắng mông, ở giữa kia tích dâm thủy phấn nộn mật huyệt. Đúng là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa bạn gái. Lão công ô. Ngươi, cuối cùng. Bú. Tỉnh rồi. Nhân gia. Lẩm bẩm rất muốn ăn. Ô đại dương vật. Miệng nhỏ. Bú bỏ vào đều bỏ vào không được đâu. Nguyên lai bạn gái không biết khi nào thì đổ nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên ăn lên dương vật. Tống Ninh cũng hiểu được có chút khát nước, nhìn thèm nhỏ giải tiểu huyệt, hổ khẩu đại trương, cắn một cái tích xuân thủy nơi riêng tư. Trong phòng chỉ còn lại có mút hút cùng nuốt âm thanh, nếu như không nhìn lúc này xuân quang, còn cho rằng hai người là đói bụng thật lâu sau đại khoái đóa di. Hai người 69 lẫn nhau liếm nửa ngày như sau đó, Triệu Di đột nhiên dừng lại. Tội nghiệp nói, lão công nhân gia miệng tốt chua. Tống Ninh có chút ngoài ý muốn, lúc này mới miệng bao lâu. Thì không được. Triệu Di, ngươi tỉnh lại phía trước, nhân gia liền ăn xong lâu. Còn vỗ thật nhiều cùng đại dương vật chụp ảnh chung. Còn đổi mới thôi đặt, hì hì. Tống Ninh, vậy ngươi miệng đều chua, ăn đủ chưa? Triệu Di, chưa ăn đủ muốn cho lão công hung một điểm, còn muốn ăn lão công bắn ra này nọ. Tống Ninh, hung một điểm. Là thế này phải không? Hắn nâng lên một chân. Loan công lên dùng chân dẫm Triệu Di đầu phía trên, chậm rãi dùng sức đạp đi. Triệu Di đầu bị bắt tới gần tỏa ra vừa phun đi ra dương vật, miệng bị đâm vào quy đầu nhét đến tràn đầy, hơn nữa cắm vào càng ngày càng sâu. Nàng chỉ có thể phát ra hàm hồ âm thanh, ô, ô ô. Áo hồng, lão công, ô ô. Miệng có thể ngang, cứ như vậy. Nôn thật là thoải mái. Tống Ninh nghe được bạn gái bắt đầu nôn khan, liền nhanh chóng lấy ra chân, này mới khiến Triệu Di phun ra dương vật chậm thở ra một hơi. Tống Ninh, là thế này phải không? Thích không, Triệu Di, ân. Yêu thích. Lão công lại đến nha, tiểu huyệt cũng cùng một chỗ, Tống Ninh, tiểu lẳng lơ, phóng túng càng ngày càng lợi hại. Hắn yêu thích không buông tay ôm lấy bạn gái mông, hướng hai bên đẩy ra, lộ ra ngon nộn bảo. Miệng tiến tới bắt đầu thưởng thức. Một chân lại lần nữa gấp khúc nâng lên, lặp lại vừa rồi động tác. Hai người tư thế có chút không được tự nhiên, may mắn Tống Ninh hiện tại tố chất thân thể đề cao, tính dẻo dai cũng nhận được cải thiện. Lúc này mới thành thạo thỏa mãn bạn gái nhu cầu. Chính là vô luận Triệu Di như nào cấp Tống Ninh sâu yết hầu, đều hút không xuất tinh đến, tính là Tống Ninh lay động eo quất cắm cũng không được, chua xót quai hàm dù như thế nào cũng cung cấp không ra nhanh đến bao bọc cảm cùng mút hút cảm giác. Triệu Di chỉ có thể chán nản bỏ đi. Tống Ninh an ủi có chút thất lạc bạn gái, hăng ni, không trách ngươi, là ta nghĩ điệp khe huyệt của ngươi rồi, ngoan ngoãn nằm xong, thao thư thái lại đút ngươi ăn tinh. Triệu Di rồi mới miễn cưỡng lên tinh thần. Theo Tống Ninh trên người lật xuống, hai tay theo hai bên tách ra ôm lấy hai chân, ủy khuất ba ba nói, vậy được rồi. Bất quá lão công phải nhiều bắn một điểm, một nửa cấp tiểu huyệt, một nửa đút ta ăn. Tống Ninh đứng dậy đặt ở bạn gái trên người. Chỉ chốc lát sau trong phòng liền vang lên Triệu Di trêu chọc người tiếng thở gấp. Chương 138, đệ tử vi điện ảnh đạt được cấp độ A rút thưởng tạp, chưa kích hoạt cấp độ A tạp bao, tương đương tiền mặt khen thưởng 50 vạn. Đạt được cấp độ B rút thưởng tạp 8. Sử dụng cấp độ B rút thưởng tạp 8. Đạt được đặc thù tạp, khen thưởng tạp bao vạn năng mảnh nhỏ, cấp độ B2 đạt được thể chất tăng lên tạp. Cấp độ B2. Đạt được mị lực tăng lên tạp, cấp độ B1. Đạt được đặc thù tạp, nhân vật sắm vai khen thưởng tạp bao mảnh nhỏ, cấp độ B2. Đạt được đạo cụ, quên đi mặt nạ, cấp độ B. Quên đi mặt nạ, có thể đối với chỉ định mục tiêu kích hoạt đạo cụ kích hoạt sau có thể che giấu mục tiêu dung mạo cùng thân thể đặc thù. Tống Ninh yêu thương nhìn trần trụi thân thể ngồi ở trên bàn trang điểm hóa trang Triệu Di. hắn tính tính này nghiện bạn gái, vừa rồi còn bị thao toàn thân sủi lơ, liền Tống Ninh cũng có một chút mỏi mệt. Còn không có nghỉ ngơi một hồi. Triệu Di sẽ thấy thứ tinh thần phấn chấn lên đến, tắm rửa một cái mà bắt đầu hóa trang, bảo là muốn đi trường học. Tống Ninh có chút ngoài ý muốn hỏi, là buổi chiều có khóa sao? Ta đều nhanh quên mất hôm nay tuần mấy. Triệu Di vỗ lấy phấn lót hồi đáp. Đã thứ năm á. Hôm nay không có lớp, nhưng là xế chiều hôm nay đệ tử hội yếu mở hội, là tham gia trường học tiết mục nghệ thuật vi điện ảnh, kịch tổ hôm nay chính thức thành lập, muốn mở hội đâu. Nguyên lai là thế này phải không? Triệu Di nhìn thực nghiêm túc, vừa đạt được thể chất tăng lên tạp, cùng mị lực tăng lên tạp, trực tiếp dùng tại thân thể của nàng phía trên, coi như là xem như bạn trai đối với ủng hộ của nàng. Vậy các ngươi mở hội. Ta cũng muốn cùng đi sao? Triệu Di nghe được bạn trai hỏi như vậy, nghĩ nghĩ sau nghiêm trang hồi đáp, em, ta đều là nữ diễn viên rồi, không thể có chuyện xấu, cho nên ngươi cũng không thể đi, hảo hảo ở tại gia đợi a. Nói xong còn nghịch ngợm làm cái mặt quỷ. Vẽ một nửa trang dung, nhìn thập phần nghịch ngợm, nhìn Tống Ninh trong lòng mừng như trúng số, đồng dạng hay nói giỡn nói, ta đây không coi ngươi chuyện xấu bạn trai, ta khi ngươi người đại diện Kim Bảo Tiêu biết không? Triệu Di mặt nhỏ nhếch lên. Cái mũi, hừ, một tiếng, nhìn tại ngươi dương vật như vậy đại phân thượng, Bảo Tiêu ta đã đem liền, cho ngươi thấu hoạt a. Tống Ninh nhìn nàng tâm tình không tệ, nhân cơ hội nói, đúng rồi, phía trước bị kẻ xấu làm như là tiểu hủy cái kia nữ hài. Nàng cũng ở tại Hoàng Cơ Đại Hạ nhà trọ bên trong. Triệu Di có chút ngoài ý muốn, nàng cũng ở nơi này. Ngươi đi quá nàng trong nhà. Thường có hay không? Bạn gái Tam liền hỏi thẳng thắn mà rõ ràng, Tống Ninh ngược lại yên tâm, chi tiết nói đến. Lên, địch xong mới biết được nàng là cái em mờ, nhận thức ta đương chủ nhân. Triệu Di cầm lấy chổi lông liên tục không ngừng tại mặt phía trên cà nào đó đồ trang điểm, hình như dù sao cũng không hài lòng, quán trách đến, lão công, cảm giác gần đây mình cũng không có khả năng hóa trang rồi. Cà cùng không cà như thế nào đều giống nhau a. Tống Ninh theo phía trên giường, tiến đến bàn trang điểm, theo Triệu Di phía sau dán đi lên, nhìn trong gương tinh xảo khuôn mặt, nghĩ nghĩ hồi đáp, ta cảm thấy là của ngươi làm nhan nhan giá trị quá cao. Hóa trang chỉ do vẽ xà thêm chân. Hắn đổ cũng không phải là hết sức khen tặng Triệu Di, hiện tại Triệu Di nói là cái trăm vạn fan võng hồng, tuyệt đối không có người hoài nghi. Triệu Di hướng về gương liên tục không ngừng thay đổi các loại góc độ. Trong lòng chỉ coi là chính mình gần nhất sinh hoạt tình dục hài hòa, cả người khí sắc tốt, trắng nõn làn da lộ ra thủy quang, trước ngực no đủ cũng càng thêm cao ngất, vừa lòng nói, hộ vệ của ta lão công nghĩ không nghĩ thao nữ minh tinh tiểu lẳng lơ nha. Tống Ninh không chút do dự nói, nghĩ. Triệu Di mị nhãn như tơ, nũng nịu nói, vậy còn không mau đến. Nhanh chút điệt xong bảo hộ ta đi trường học, hai người đều là trần như nhộng. Làm lên yêu tới cũng là thập phần thuận tiện. Tống Ninh ấn bạn gái bả vai đi phía trước thôi. Triệu Di nửa người trên chống đỡ tại bàn trang điểm phía trên, nhếch lên mông nghênh tiếp Tống Ninh cắm vào. Ngồi vững vàng lâu, ông chặt một chút, mục tiêu, trường học hệ đệ tử văn phòng. Hiện lại xuất phát. Tống Ninh luôn mãi xác nhận Triệu Di ngồi ở đơn phía sau xe tọa ỷ phía trên, hơn nữa hai tay vững vàng ôm chặt chính mình sau đó, chân phải dùng sức nhất dẫm xe ô tô chân đạp. Hai người xu liền hướng đi ra ngoài. Hai người ân ái đã quên thời gian, đợi nhớ tới còn muốn mở hội, thời gian cũng chỉ còn lại có 20 phút. Điểm ấy thời gian thuê xe khẳng định lấp, còn không bằng kỵ xe ô tô mau, vì thế Tống Ninh cái này bảo tiêu còn sung đương một lần kiệu phu. Triệu Di tại sau xe tọa hoành ngồi, tay phải ôm bạn trai, tay trái khoác lên trán che khuất rực rỡ ánh nắng mặt trời, vẽ môi díu khóe miệng thật cao dơ lên, cười đến vô cùng rực rỡ. Mặc dù nàng bị chọn làm vi điện ảnh nữ số 2 thời điểm, Triệu Di cũng không có lái như vậy tâm, bởi vì nàng biết mình là Tống Ninh vô có thể nghi ngờ nữ nhân vật chính. Mặc dù mình và hắn chỉ có một cái thuê đến tiểu ái sào, mặc dù là chính mình lúc này ngồi ở cùng chung xe ô tô thượng phong thổi ngày phơi nắng. Có thể nàng tin tưởng Tống Ninh sẽ làm hết thảy đều càng ngày càng tốt. Loại này tin tưởng tồn tại thời gian cũng không lâu. Chính là thứ cùng Tống Ninh tại khách sạn bên trong ân ái, toàn bộ biến hóa đều là theo khi đó bắt đầu. Nàng nhận thấy Tống Ninh thân thể biến hóa, cũng nhận thấy thân thể mình tùy theo mà đến biến hóa. không phải là không có tỉ muội khuyên nàng tìm rất tốt, chính là nàng tự mình biết, đối với một cái tính nghiện nữ hài tới nói, Tống Ninh căn kia làm người ta thần hồn điên đảo như ý bỗng mới là chân chính chí bảo. Chương 139, thế nào lại là nàng? Tống Ninh cùng Triệu Di cuối cùng đuổi tại hội nghị thời gian phía trước đuổi tới hệ đệ tử phòng học. Triệu Di đồng học, ngươi rốt cuộc đã tới. Một cái khí chất không tầm thường người liền vội vàng tiếp đón Triệu Di. Ý bảo cho nàng để lại chỗ ngồi, ngay tại hắn bên cạnh, người này không phải là người khác, đúng là chủ động mời Triệu Di đảm đương nữ số 2 hệ hội chủ tịch sinh viên Trịnh Vũ Dương. Trịnh Vũ Dương nhìn đến bồi tiếp Triệu Di cùng một chỗ đến Tống Ninh thời điểm. Trên mặt biểu cảm biến đổi, nhưng là rất nhanh thu liễm, cười nói đến, vị này là Tống Ninh bạn học A. Không nghĩ tới ngươi cũng có khả năng đến, cũng không an bài chỗ ngồi của ngươi. Thật sự là ngượng ngùng. Hắn nói mặc dù là nói như vậy, nhưng là trên mặt biểu cảm nơi nào có một chút xin lỗi. Tống Ninh chỉ Trịnh Vũ Dương một khắc nghiêng không vị, hỏi, cái này không phải là còn có vị trí sao? Ngươi tọa nơi này, vừa vặn cho chúng ta lưỡng lưu vị đưa. Hội chủ tịch sinh viên sắc mặt cứng đờ. Không nghĩ tới Tống Ninh thế nhưng có thể như vậy nói, bị chỉ lấy vị trí rõ ràng cho thấy cái hội nghị này thất trung tối đột hiện vị trí nòng cốt, kia từ trước đến nay đều là hắn bảo tọa, Tống Ninh như vậy một cái tại hắn nhìn đến thối điểu ti cũng dám nhúng chàm. Trịnh Vũ Dương từ trước đến nay kia người khiêm tốn hòa khí bộ dáng cơ hồ muốn cầm giữ không được, hắn thèm nhỏ dãi nữ sinh không biết làm sao liền mắt mù, làm người này bạn gái. Người này còn chẳng biết xấu hổ muốn tọa vị trí của mình. Này làm sao có thể làm hắn không khí giận sôi lên. Cưỡng ép ngăn chặn chính mình tức giận trong lòng, đem hết khả năng vai diễn khiêm tốn gần nhân bộ dáng nói, đồng học, vị trí này là cấp chúng ta nữ nhân vật chính dù Tiêu Tiêu Lưu. Nàng nhật trình tương đối mãn, muốn tối nay mới đến. Sau đó vừa chỉ phòng họp xó xỉnh, cái kia không có khả năng nghị bàn, chỉ có một cái ghế, vừa nhìn chính là dự thính vị trí, nói đến, chỗ đó còn có chỗ ngồi. Nếu không đồng học ngươi cứ ngồi chỗ đó dự thính A. Còn xin nhanh lên một chút an vị, chúng ta không lãng phí đại gia thời gian, nhanh chút bắt đầu đi. Hắn lời trong lời ngoài dùng ngôn ngữ đánh ép Tống Ninh, còn quan thượng một cái chậm trễ đại gia thời gian tội danh, Tống Ninh cũng không cho hắn lôi cuốn đại gia cùng chính mình đối lập cơ hội. Lập tức đi hướng dự thính vị. Triệu Di vừa nhìn bạn trai không vị trí, cũng không nghe Trịnh Vũ Dương giữ lại, theo lấy cũng đi tới. Trịnh Vũ Dương tự mình chọn nữ số 2 không chỉ có không cho hắn mặt mũi, còn làm được dự thính vị. Dù là hắn thành phủ được, lúc này sụ mặt xuống, cắt cao nhìn chằm chằm gương mặt khinh thường Tống Ninh. Khụ khụ. Chủ tịch, chúng ta nếu không đừng đợi dù Tiêu Tiêu rồi, hay là trước mở hội A. Nói chuyện chính là Trịnh Vũ Dương một cái kiện tướng đắc lực. Khéo léo đem lúc này lúng túng khó xử nói thành rồi, đợi dù Tiêu Tiêu, cho Trịnh Vũ Dương một cái bậc thang. Không thể không nói ứng biến năng lực đúng là nhất lưu. Kia. Được rồi, chúng ta không đợi, trước mở hội. Trịnh Vũ Dương một chút do dự. Vẫn là dẫm lấy cấp dưới đưa qua bậc thang lui từng bước, trong bóng tối hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng phẫn uất, lại lần nữa lãng vừa nói đến, hôm nay ngồi ở đây đều là kịch tổ thành viên trung tâm, các vị chắc chắn sẽ gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Hơn nữa không có khả năng không công trả giá. Trịnh Vũ Dương nhìn tại tọa mấy người nhiệt liệt vỗ tay, trong lòng nhịn không được đối với chính mình giơ ngón tay cái lên, những bình thường người thường không thể nhẫn, chính mình độ lượng có lớn một phần. Thuộc hạ kịp khi cứu tràng, đó là chính mình trong thường ngày dạy dỗ có cách. Càng làm cho hắn tự đắc chính là, chính mình một câu đầu tiên là dùng trung tâm hai chữ mượn sức tại tọa 11-12 cá nhân, lại dùng trách nhiệm. Hai chữ cảnh cáo đám người, không thể khinh thường. Lại cho cuối cùng thượng một cái mức táo, ngự nhân thuật cũng không gì hơn cái này đi à nha. Trịnh Vũ Dương hai tay hơi hơi ép xuống, ý bảo đại gia an tĩnh, hắn muốn tiếp tục nói chuyện. Ta trước tuyên bố một chút phân công, Lưu Yến phụ trách tài vụ, Dương Tịnh phụ trách mua đồ. Này hai nữ sinh là hắn tối tin được người mình, đặc biệt cái này Lưu Yến, tuy rằng bộ dáng giống như, nhưng là thắng tại da dẻ tuyết trắng. Một đôi no đủ đu đủ nải thật sự là làm Trịnh Vũ Dương yêu thích không buông tay. Dương Tịnh là năm nay đại học năm thứ nhất sinh viên mới, nguyên bản không tư cách vào hệ đệ tử, là Trịnh Vũ Dương một tay an bài làm nàng làm cái can sự. Vì thế cái này dáng người tinh tế, bộ dáng đáng yêu, mặc lấy trang điểm cũng không thời thượng nữ hài liền thường xuyên lấy Trịnh Vũ Dương, chuẩn bạn gái, tự cho mình là, hơn nữa đối với Trịnh Vũ Dương bên người nữ sinh thập phần đối địch. Lưu Yến chính là nàng không ưa nhất một cái, cả ngày tại chính mình, chuẩn bạn trai, bên người hoảng nàng cặp kia quả cầu thịt. Đây cũng là Trịnh Vũ Dương hết sức an bài, làm hai cái có mâu thuẫn người mình phân tài vụ cùng mua đồ. Mặt sau hắn còn an bài vài người chức trách, có quay phim, có hậu cần, còn có mấy cái chủ yếu nhân vật an bài, duy chỉ có lọt phía trước đáp ứng Triệu Di nữ số 2. Trịnh Vũ Dương đương nhiên không phải là đổi ý rồi, như vậy nói chính mình chỉ sợ thật không cơ hội đào chân tường rồi. Hắn nghĩ lượng nhất lượng, kéo căng ra, đột hiển xuất từ mình trong tay lợi thế phân lượng, có lẽ còn có thể làm Triệu Di cùng Tống Ninh phát sinh điểm không thoải mái. Vừa lúc đó, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra, theo ngoài cửa quăng vào đến ánh sáng trung đứng lấy một cái dáng người như tượng ngọc thân ảnh. Dù Tiêu Tiêu cuối cùng thông thả đến chậm. Trịnh Vũ Dương hỉ thượng mi sao, vội vàng đứng dậy tiến đến nghênh tiếp, gương mặt kích động hài lòng bộ dáng nói đến, rốt cuộc đã tới, chúng ta nữ nhân vật chính. Đợi Tống Ninh thấy rõ ràng người tới bộ dáng. Nội tâm chỉ còn lại có một cái nghi vấn, thế nào lại là nàng? Chương 140, Dù Tiêu Tiêu. Trường học công nhận giáo hoa một trong Dù Tiêu Tiêu xác thực có chim sa cá lặng mỹ mạo, nàng đi vào phòng họp sau đó, ánh mắt mọi người đều bị chặt chẽ hấp dẫn, liền Triệu Di đều có một chút ảm đạm thất sắc. Mà có thể mời được Dù Tiêu Tiêu này đóa giáo hoa Trịnh Vũ Dương. Cùng vừa rồi so sánh với, hiện tại càng thêm đắc chí vừa lòng, đem chính mình chủ tọa nhường cho giáo hoa, chính mình thì là tha thiết ngồi ở một bên, ngôn ngữ ở giữa liên tục không ngừng khen tặng Dù Tiêu Tiêu. Dù Tiêu Tiêu rất là khách khí. Đối với đám người khen thập phần cảm tạ, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra được, giáo hoa ánh mắt trung là cao quý cùng xa cách. Thậm chí cận không để cho đại gia có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Kịch tổ lần thứ nhất hội nghị cứ như vậy tại đám người cao hứng phấn chấn trung thuận lợi kết thúc, Dù Tiêu Tiêu giống như vừa nhìn đến ngồi ở dự thính ghế thượng Tống Ninh cùng Triệu Di tựa như, hỏi, Di. Như thế nào bên kia xó xỉnh bên trong còn có hai người nà? Trịnh Vũ Dương nhanh chóng giải thích đến, Tiêu Tiêu, đây là chúng ta kịch tổ diễn viên Triệu Di, cùng bạn trai của nàng. Trịnh Vũ Dương chỉ lấy Triệu Di giới thiệu, ánh mắt tràn đầy nhiệt tình cùng thân thiết, giống như không thèm để ý chút nào hai người phía trước bị thương mặt mũi của hắn. Triệu Di, còn không mau, có thể theo lấy Tiêu Tiêu kết nhóm quay phim, bao nhiêu người cầu đều cầu không đến, ngươi có thể phải học tập thật giỏi một chút a. Triệu Di hiện tại xác thực có chút chân tay luống cuống, tuy rằng bởi vì Trịnh Vũ Dương đối với Tống Ninh chèn ép. Nàng đối với này cái hội chủ tịch sinh viên có chút bất mãn, có thể đối với Dù Tiêu Tiêu, Triệu Di chỉ có hâm mộ, trong lòng khát vọng mình có thể tại vi điện ảnh Trung Hòa nàng đồng thời ra kính. Tâm tình đang do dự thời điểm. Nghe được bạn trai vỗ vỗ chính mình mông cong, nói đến, không có việc gì, đi qua đi. Nói xong còn chủ động kéo lấy Triệu Di tay đi tới, cũng không chú ý muốn ngăn trở hắn Trịnh Vũ Dương, đứng ở Dù Tiêu Tiêu trước mặt nói, không nghĩ tới ở đây gặp ngươi. Trách không được lần trước nhìn đến ngươi cảm thấy như vậy nhìn quen mắt. Tống Ninh nói làm Trịnh Vũ Dương sửng sốt, hắn không thể nào hiểu được Tống Ninh giọng điệu bên trong cái loại này lơ lỏng bình thường, giống như chỉ là đụng phải một người bạn bình thường cảm giác. Nhịn không được quát lớn, ngươi nói mò gì đâu. Đây chính là nghệ thuật học viện giáo hoa Dù Tiêu Tiêu. Loại người như ngươi nhân làm sao có khả năng nhận thức nàng. Ngươi. Hắn nói phân nữa, đã bị Dù Tiêu Tiêu đánh gãy, ta cũng không nghĩ tới thế nhưng tại nơi này gặp được ngươi. Dù Tiêu Tiêu không chỉ có không có phản bác Tống Ninh lời nói, còn hướng về Triệu Di nói, ta làm bạn trai ngươi sao lễ vật cho ngươi còn thích không? Triệu Di nghe được không hiểu ra sao, không rõ chính mình khi nào thì thu được Dù Tiêu Tiêu lễ vật. Mấy ngày hôm trước xảy ra chút tình trạng, này nọ vứt bỏ, thật sự là ngượng ngùng, đợi thuận tiện thời điểm ta sẽ cùng ngươi giải thích. Đưa ra ngoài lễ vật bị vứt bỏ, đối với đưa ra lễ vật người là một loại thất tính, là thật lớn không tôn trọng. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, có thể Dù Tiêu Tiêu cũng không trách tội Tống Ninh, không thèm để ý chút nào nói, không có việc gì, ta lại chuẩn bị một phần tân là tốt rồi. Đối thoại của hai người làm đám người kinh ngạc mau cười toe toé. Càng làm cho người khác nhóm khó có thể tin chính là Dù Tiêu Tiêu giọng điệu, không chút nào chi lúc trước cái loại này cao cao tại thượng, không nhiễm phàm trần làm bất hòa cảm giác. Trịnh Vũ Dương cảm thấy trên mặt nóng rực, giống như bị người khác hung hăng quất quá giống nhau. Có chút lúng túng khó xử nói, nguyên lai. Nguyên lai các ngươi thật nhận thức, ha. Ha ha. Dù Tiêu Tiêu cũng không có chú ý Trịnh Vũ Dương, nếu như không phải là nhận ủy thác của người, nàng mới không có khả năng tới tham gia một cái hệ đệ tử vi điện ảnh. Hướng Tống Ninh khoát tay áo, nói đến, vậy chúng ta lại liên hệ a. Ta còn muốn có an bài khác, cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên, bi bi bi bi, nàng phân biệt hướng Tống Ninh cùng Triệu Di phất phất tay, tố cáo cá biệt liền xoay người rời đi. Lưu lại một phòng nhân một trừng miệng ngốc. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi, cái này giống như đã mở xong rồi mà nói. Tống Ninh kéo lấy bạn gái tay, Triệu Di lúc này cùng đám người giống nhau còn không có chậm rãi tỉnh táo lại, nàng nhịn không được cũng muốn hỏi bạn trai làm sao có khả năng nhận thức cái này giáo hoa. Nhưng là bây giờ hình như cũng không phải lúc. Nàng bị Tống Ninh dắt ly khai phòng họp, liền thấy Dù Tiêu Tiêu điều khiển một chiếc smart ly khai. Cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng hỏi Tống Ninh, lão công, ngươi làm sao có khả năng nhận thức Dù Tiêu Tiêu à? Tống Ninh ra vẻ thần bí nói, không chỉ có ta nhận thức nàng, ngươi cũng nhận thức nàng a. Triệu Di càng thêm mộng bức, ta khi nào thì nhận thức nàng, ta như thế nào không biết. Tống Ninh dùng tay gãi gãi mũi, hơi có bất đắc dĩ nói. Ta cũng nay trời mới biết, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là nàng, Dù Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, Tiếu Tiếu. Trách không được nàng uy chắc ảnh chụp, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Triệu Di quái não chất lỏng lý giải Tống Ninh ý tứ, hình như nhớ tới cái gì. Lại mơ mơ hồ hồ không nhớ nổi đến, lẩm bẩm suy nghĩ đến, Tiêu Tiêu. Tiếu Tiếu. Nhìn quen mắt ảnh chụp. Tống Ninh gặp bạn gái vẫn là không nghĩ đến, liền lấy ra điện thoại mở ra uy chát bằng hữu vòng, Triệu Di nhìn đến một tấm hình thời điểm mới cuối cùng như là bị tỉnh lại ký ức. Nhéo lông mày một chút giãn ra mở, ánh mắt bởi vì kinh ngạc cùng không thể tin được, trừng giống như chuông đồng, như thế nào? Tại sao có thể là nàng? Chương 141, Triệu Di ngoài ý muốn Triệu Di chi như vậy kinh ngạc. Thế cho nên kêu ra tiếng. Là bởi vì nàng tại Tống Ninh uy chắc bên trong nhìn thấy Dù Tiêu Tiêu bằng hữu vòng, mà Tống Ninh đối với Dù Tiêu Tiêu ghi chú dĩ nhiên là thất giác. Chỉ sợ mặc cho ai cũng không tưởng tượng nổi hình tượng và khí chất đều tốt giáo hoa Dù Tiêu Tiêu. Dĩ nhiên là cái tại thôi đặc thượng ban bố đại lượng gợi cảm tả thực võng hoàng bác chủ. Nàng kia chẳng phải là cũng biết thân phận của chúng ta rồi hả? Triệu Di thứ nhất thời nghĩ đến chính là điểm này. Không giống với chưa bao giờ bại lộ quá riêng tư bộ vị Dù Tiêu Tiêu. Nàng và Tống Ninh tại thôi đặt thượng chừng mực thật lớn, tuyên bố ảnh chụp cùng video trung lộ ra tính khí không phải số ít, càng có rất nhiều hai người giao hợp khi cận cảnh. Chính là hai người một mực cẩn thận che lấp khuôn mặt, lúc này mới bảo đảm không có người có thể nhận ra bọn hắn trong hiện thực thân phận. Phần này tư mật, bây giờ tùy theo Dù Tiêu Tiêu xuất hiện, trở nên không còn như vậy riêng tư. Tống Ninh an ủi đến, yên tâm đi, không có việc gì, nàng so với chúng ta càng để ý thể diện. Hơn nữa, ngươi nhìn cái này. Ngón tay của hắn điểm mấy phía dưới màn hình điện thoại mở ra tương sách, cấp Triệu Di nhìn, bạn gái này mới an tâm rất nhiều, hoạt động màn hình nhìn mười mấy tấm hình về sau, nghi ngờ hỏi, như thế nào không thấy được ngươi cắm vào khe huyệt nàng ảnh chụp. Ân ái không chụp sao? Nguyên lai Tống Ninh cho nàng nhìn chính là thất giác cùng Tống Ninh thân thiết đại chừng mực ảnh chụp, có nuốt ăn dương vật, có sờ huyệt xoa ngực, còn có nhũ dao, vân vân, chính là không có tính khí giao hợp. Nàng nói làm Tống Ninh mặt mũi có chút không nhịn được, có thể cũng chỉ có thể thành thật bàn giao, không phải là không có chụp, là căn bản sẽ không cắm vào. Điều này làm cho Triệu Di thập phần ngoài ý muốn, còn không ai có thể cự tuyệt lão công đại dương vật. Tống Ninh nhéo nhéo bạn gái phấn ụt ụt khuôn mặt nhi nói, ngươi như thế nào ước gì ta đi thao người khác huyệt đúng không? Triệu Di cũng không muốn tỏ ra yếu thế há mồm muốn cắn Tống Ninh cánh tay, hai người tại trường học bên trong vô cùng thân thiết chơi đùa giỡn. Dân đến đi ngang qua các học sinh một trận cực kỳ hâm mộ. Hai người đùa giỡn sau một lúc, Triệu Di mới nhỏ giọng thầm thì, một người vui không bằng mọi người vui thôi. Huống hồ ta cũng chịu không nổi ngươi ngày ngày năm sáu lần địch ta. Cảnh hủy hai ngày này muốn bận biểu kiểm tra, chỉ sợ không có cách nào cho ngươi thao. Ngươi muốn hay không đi tìm ngươi cái kia M, gọi là gì đến, Bạch? Bạch Cẩn. Nàng không phải là cũng ở tại Hoàng Cơ Đại Hạ. Chúng ta hiện tại liền trở về đi. Tống Ninh nhìn xuống thời gian, đáp lại bạn gái, lão bà không vội vàng, mau nên ăn cơm trưa, chúng ta đi trước ăn đại tiệc. Sau đó ta muốn mua bộ xe, có xe vô luận là đến trường học hay là đi thế nào ngoạn đều thuận tiện một chút. Bạch Cẩn muốn tối nay mới có thời gian, nàng bên kia không vội vàng. Triệu Di trừng mắt lóe sáng đôi mắt, kinh ngạc hỏi, mua xe. Xe gì? Xe đạp. Vẫn là điện động xa. Nàng biết bạn trai gần nhất có một chút tiền, nhưng là cũng sẽ không cảm thấy hắn giàu có đến có thể mua sắm một chiếc xe hơi. Tuy rằng hai người bọn họ đều sớm thi hộ chiếu, Triệu Di thậm chí có một máy chính mình thay đi bộ xe, chỉ là sợ bị thương bạn trai mặt mũi, từ trước đến nay không lái qua. Tống Ninh lật cái bạch nhãn, hắn hiện tại tay phía trên có mấy triệu tiền mặt. Mua nhà tử còn kém hơn, mua không sai biệt lắm bộ xe vẫn là dễ dàng. Kéo lấy bạn gái tay hướng đến ra ngoài trường đi, cũng không quay đầu lại nói, muốn cái gì xe đạp. Ngươi liền thành thành thật thật đi theo ta đi. Hắn dắt bạn gái tay rời đi trường học, đánh cái xe đặc biệt, mang theo Triệu Di đi trước gần nhất thập phần bốc lửa võng hồng nhà ăn đánh tạp ăn cơm, sau đó liền đi 4S điếm trong xe đi. Lão công, cái kia Audi tiểu tỷ tỷ váy tốt ngắn a. Ngươi như thế nào không thêm nhân gia uy chát? Ô ô ô. Trên đường tiểu tỷ tỷ chân thật dài, là bởi vì tất đen cùng giày cao gót sao? Lão công, Land Rover cái kia tiểu ca ca rất đẹp trai. Ai nha, làm sao đánh ta chỉ là nhìn nhìn thôi. Ai ai ai? Volvo tỷ tỷ tốt nghiêm túc, nhưng là tóc dài cùng eo, nhìn tốt có khí chất a. Một buổi chiều thời gian, Tống Ninh luôn luôn tại nghiêm túc trong xe chọn xe, ngược lại Triệu Di. Liên tục không ngừng đối với 4S điểm tiêu thụ nhân viên phục vụ phẩm đầu luận chân. Không giống là đang tại chọn xe, ngược lại như là tại cấp Tống Ninh chọn nữ nhân. Lão công, ta nghe nói những cái này cao cấp xe nữ tiêu thụ, vì công trạng đều có khả năng bồi ngủ. Ngươi muốn hay không chọn một cái? Nói không chừng bị ngươi làm qua sau đó, còn có thể bất cái gì? Tống Ninh có chút im lặng, hắn là thật tại nghiêm túc chọn xe. Căn bản không nghĩ kia một chút có không, kết quả Triệu Di lại líu ríu, liên tục không ngừng đối với nữ tiêu thụ phẩm đầu luận chân. Lão công, dạo một chút ngọ rồi, ngươi nghĩ kỹ mua cái nào chưa? Di? Cái này không phải là đặc tư kéo sao? Không phải là đã đến nơi này nhìn rồi. Chẳng lẽ lão công chuẩn bị mua đặc tư kéo sao? Quả nhiên. Ta biết ngay ngươi yêu thích chính là đặc tư kéo cái kia ngực lớn nữ tiêu thụ. Tống Ninh cuối cùng quyết định mua đặc tư kéo Model Y, một cái tân năng nguyên SUV, vẻ ngoài nhỏ nhìn qua cùng chủ lưu chặt chẽ hình SUV không sai biệt lắm, nhưng là nội bộ không gian muốn lớn hơn nhiều. Một chiếc đỉnh xứng đặc tư kéo Model Y giá cả không đến 40 vạn. Tăng thêm thuế hiểm cùng thượng giấy phép, cùng với một chút linh kiện cùng bán sau phục vụ, chà Tống Ninh 60 vạn hơn tiền mặt. Tiền cũng không tính nhiều. Nhưng là Tống Ninh cái này rõ ràng vẫn chỉ là người 20 tuổi xuất đầu đệ tử. Cái này làm nhìn quen đầy mỡ trung niên ngực lớn nữ tiêu thụ không thể không thay đổi cách nhìn. Chương 142, chủ động tới cửa nữ tiêu thụ Tống Ninh tay trái đỡ lấy tay lái, tay phải vuốt ve nằm sấp tại tự mình hạ thể bạn gái đầu. Ngón tay cắm vào nàng nhu thuận tóc dài bên trong, cảm nhận kia nhuyễn miên ướt át mút hút. A lão công! Cái kia ngực lớn nữ tiêu thụ như thế nào không muốn đến nàng uy chát đâu này. Kia cặp vú lớn tử cùng mông lớn, cầm lên đến khẳng định thật thoải mái a. Tống Ninh tốc độ xe cũng không nhanh, hắn trước kia rất ít lái xe, bất quá chiếc xe này có phụ trợ điều khiển công năng, hết sức an toàn, hắn lúc này mới không ngăn trở bạn gái lấy ra dương vật của hắn ăn. Ngươi yên tâm đi. Nàng sẽ chủ động tìm ta đấy, nếu như không phải là ngươi tại bên cạnh ta. Chỉ sợ ta quẹt thẻ thời điểm nàng liền chủ động thêm ta uy chát. Triệu Di, lẩm bẩm lão công, xe này không gian vẫn còn lớn, xe chấn vậy cũng thật thoải mái. Tống Ninh còn chưa kịp trả lời bạn gái vấn đề, điện thoại của hắn liền nghĩ thanh âm nhắc nhở, Tống Ninh nhếch miệng lên, nghiền ngẫm nói, người này không phải đưa tới cửa sao. Triệu Di nghe được sau liền phun ra dương vật, duỗi tay đi cầm lấy Tống Ninh điện thoại. Mở ra vừa nhìn quả nhiên là uy chát hảo hữu xin tin tức. Soái ca ngươi mạnh khỏe, ta là Tiểu Điệp.